Liễu Nguyên Các cả người đều lãnh thật sự là lợi hại, tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ bị chém đầu cảnh tượng, trắng bệch môi đều ở run rẩy, hít sâu vài khẩu khí, ở trong lòng không được mà an ủi chính mình, việc này sẽ không phát sinh, không cần chính mình dọa chính mình, thật vất vả bình tĩnh chút, nghiêng đầu, nhìn Liễu Thanh Thanh biểu tình càng thêm nghiêm túc, Thanh Thanh, ngươi nghe cha nói. Liễu Thanh Thanh không tự chủ được mà duỗi thẳng lưng, trong mắt có lo lắng, vừa mới cha là nghĩ đến cái gì, mới có thể như vậy sợ hãi, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nàng thật sự có thực dụng tâm mà đang nghe. Thấy nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, Liễu Nguyên Cát trong lòng dễ chịu rất nhiều, Thanh Thanh như vậy thiện lương, trên cơ bản không có khả năng chủ động gây chuyện, Thanh Thanh, ngươi như vậy sức lực, tuyệt đối không cần dùng ở nhân thân thượng, minh bạch sao? Liễu Thanh Thanh sửng sốt, mân miệng, cầm lấy trên bàn côn sắc tử, quả nhiên không ra bốn người sở liệu, tuy rằng không bẻ gãy, nhưng qua lại mấy chiếc, lại chụp vài cái, côn sắc tử liền biến thành thiết khối. Như vậy biến thái sức lực nếu là dùng ở nhân thân thượng, người nọ sẽ có cái gì hậu quả, bất tử cũng tàn phế, mấy người không khỏi nghĩ đến Dương gia lão tứ, may mắn khi đó Thanh Thanh không có như vậy sức lực. Nếu không, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Muội muội, cha nói được không sai, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta thế ngươi tấu hắn. Liễu Thanh Hoa vội vã mở miệng nói. Đối, Thượng Tam song cấp bách đôi mắt, Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng cũng không phải bạo lực cuồng, lại nói, đánh nhau nhiều thất chán vẻ, ở nàng đã chịu thuộc nữ giáo dục trung là ngăn chặn đánh nhau. Xem hiểu Thanh Thanh trong mắt nỗ lực biểu đạt ra tới ý tứ. Liễu Nguyên Các không thể không lại lần nữa cường điệu nói, về sau tựa như Dương gia tới nháo sự cái loại này tình huống, ngươi cũng không chuẩn ra tay. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa gật đầu, hồi tưởng khởi kia một lần, nàng cũng thực may. Mắng, hảo đi, nàng không hề oán giận những cái đó tự tiện làm chủ thần tiên. Hiện giờ là Thái Bình thịnh thế, ở Liễu gia thôn khẳng định không ai dám trắng trợn táo bạo mà khi dễ ngươi. Kế tiếp nói Liễu Nguyên Cách thật sự là không nghĩ nói ra rồi lại không thể không nói, rốt cuộc muốn một cái phụ thân ở yêu thương nhi nữ, trước mặt thừa nhận chính mình vô dụng vẫn là yêu cầu chút dũng khí, nhưng là ra này Liễu gia thôn, không nói xa hơn lớn hơn nữa kinh thành, chính là về huyện bên trong, đều có một đống người là chúng ta đắc tội không nổi. Liễu Nguyên Cách thanh âm rất là trầm thấp, ngữ tóc cũng rất chậm, ta tin tưởng Thanh Thanh ngươi sẽ không gây chuyện. Nhưng có đôi khi không phải ngươi không gây chuyện, sự liền không tìm ngươi, Thanh Thanh a, là cha ngươi không tiền đồ, chỉ có thể yêu cầu ngươi nếu là đối thượng những cái đó quyền thế nhân gia, cho dù đạo lý là đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần không uy hiếp đến ngươi tánh mạng, ngươi đều phải nhịn xuống biết không? Nghe cha, tận tình khuyên bảo nói, áp lực khó chịu thanh âm, Liễu Thanh Thanh hốc mắt đỏ lên, có lẽ trước mặt phụ thân không có kiếp trước ba ba có khả năng. Nhưng yêu thương nàng tâm nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, tuyệt không so kiếp trước muốn thiếu. Liễu Thanh Thanh gật đầu, muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt rớt ra tới cha kế sẽ càng khổ sở, chỉ phải nỗ lực chịu đựng. Liễu Nguyên Cát trong lòng lại là rất khó chịu, nếu là Thanh Thanh không dấn thân vào ở nhà bọn họ, trên mặt sẽ không giống như. Bây giờ vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, cũng sẽ không liền lời nói đều nói không nên lời. Mà hắn hiện tại càng là yêu cầu nữ nhi ra cửa bên ngoài nén giận, chỉ là vì Thanh Thanh an toàn, những lời này hắn cần thiết muốn nói. Những cái đó phú quý nhân gia, các ngươi nhớ rõ, nếu là không cẩn thận bị chọc phải, chỉ cần không phải cái gì đại sự tình, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng là vô luận ở tình huống như thế nào hả, Thanh Thanh, đáp ứng cha, liền tính là đối phương quá phận, ngươi ra. Tay cũng tận lực không cần đã thương người mệnh. Đều là hắn ức ức, mới có như vậy yêu cầu. Liễu Thanh Thanh có thể thông cảm hắn cha dụng ý, nhưng mặt khác hai huynh đệ lại vẻ mặt không phục. Liễu Thanh Hoa đứng dậy không tán đồng mà quát, cha, chiếu ngươi nói như vậy, có người muốn khi dễ Thanh Thanh chúng ta chỉ có thể chịu đựng, có người muốn đánh Thanh Thanh, chúng ta vẫn là chỉ có thể chịu đựng, khi nếu là có người muốn hại muội muội, ngươi còn yêu cầu muội muội đánh trả thời điểm nhẹ. Một ít, đây là cái gì đạo lý? Liễu Thanh Dương gật đầu, trong mắt nhảy lên đồng dạng không cam lòng ngọn lửa, ở bọn họ trong mắt, muội muội chính là tâm can bảo bối, nếu ai dám khi dễ nàng, bọn họ liền với ai liều mạng, phía trước cha không cũng nói như vậy sao? Như thế nào Thanh Thanh lợi hại cha ngược lại nói như vậy làm người khó chịu nói? Vốn dĩ liền khó chịu Liễu Nguyên Cát, đối với bảo bối nữ nhi còn có thể đủ ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đối hai cái tiểu tử liền không như vậy nhiều cố kỳ, vậy. Ngươi tưởng như thế nào, liền các ngươi hai cái tiểu tử thúi có thể đánh thắng được vài người. Liễu Thanh Hoa vừa định nói trong thôn không ai có thể đánh thắng được hắn, đã bị Liễu Nguyên cắt một câu, ta nói chính là đại nhân cấp ngăn chặn, ở hài tử đôi có thể xưng bá, nhưng là đại nhân hắn đối thượng một cái đều không có nắm chắc. Vậy tùy ý bọn họ khi dễ. Liễu Thanh Hoa cảm thấy chính mình không sai. Bằng không đâu. Dù sao cha ngươi là cái không bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi muội muội ra tay, vì đại nhi tử như vậy một sống. Liễu Nguyên Cát trong lòng khó chịu nhưng thật ra giảm bớt vài phần, sau đó đâu, các ngươi muốn minh bạch, liền tính chúng ta có đạo lý, mà ngươi muội muội ra tay cũng có nặng nhẹ, nhưng các ngươi không biết, những cái đó phú quý nhân gia công tử tiểu thư tinh quý thật sự, cho dù là một đinh điểm thương hoặc là làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, muốn hủy hoại chúng ta, có đôi khi chỉ là một câu sự tình. Liễu Nguyên Cát thường xuyên ở huyện thành đi lại, phía trước cũng gặp qua không ít cùng loại tình huống, những cái đó phú quý nhân gia bọn họ là thậm chí không cần ra tay, chỉ một câu, phía dưới tự nhiên có người cướp làm đối phương cửa nát nhà tan. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương đi qua rất nhiều lần huyện thành, cũng từng gặp qua hảo chút ỷ thế hiếp người sự tình, nhưng đem việc này đổi đến bọn họ hoặc là Thanh Thanh trên người, bọn họ thật sự rất khó lấy tiếp thu, thật sự là quá ức ức. Chính là, cha, ngươi vừa mới. Không phải nói đây là Thái Bình thịnh thế sao? Như thế nào liền không ai quản? Liễu Thanh Dương mở miệng hỏi. Liền tính là Thanh Thiên Đại Lão gia trên đời, cũng có hắn không thể chú ý đến địa phương, nếu không, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều oan khuất? Chúng ta như vậy tiểu dân chúng trừ bỏ nhẫn còn có cái gì biện pháp? Nói tới đây, Liễu Nguyên Cát thở dài một hơi, nghĩ đến khởi đề tài này lúc ban đầu nguyện ý. Nghiêng đầu, Thanh Thanh, ngươi minh bạch sao? Liễu Thanh Thanh gật đầu. Theo sau duỗi tay cầm nàng cha bàn tay to, lấy kỳ an ủi, nàng đã từng cũng là thuộc về kim tự tháp đỉnh kia một đám người, pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, ở bọn họ trong mắt kia thật sự cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Nói vậy ở thời đại này, tình huống như vậy chỉ biết càng nghiêm trọng, cha nói được không sai, thay đổi thân phận, cách sống tự nhiên không giống nhau. Lại nói, nếu là vì người trong nhà có thể bình an, nhịn một chút thì đã sao? Liễu Nguyên Cát thấy nữ nhi trong mắt cũng không có ủy khuất, trái lại an ủi hắn, trong lòng nóng hầm hập đồng thời hốc mắt cũng toan đến lợi hại, quả nhiên vẫn là nữ nhi tri kỷ, lại quay đầu lại tới xem hai cái như cũ có chút căm giận nhi tử. Các ngươi cũng không cần như vậy, ta nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì Thanh Thanh đột nhiên được lớn như vậy sức lực. Lo lắng gặp phải sự tình gì tới. Liễu Nguyên Cát cười nói không chừng chính là ta suy nghĩ nhiều quá. Nhưng nói như vậy hiển nhiên không an ủi đến hai huynh đệ, rốt cuộc. Vạn nhất đã xảy ra đâu? Ta đời này cứ như vậy, bất quá, các ngươi hai cái tiểu tử thúi nhưng bất đồng. Liễu Nguyên Cát nghĩ lại bổ sung nói, mấy ngày nữa các ngươi liền phải đi học đường, chỉ cần các ngươi nỗ lực đọc sách. Có tiền đồ, liền tự nhiên có thể bảo hộ Thanh Thanh không chịu khi dễ. Hai huynh đệ ánh mắt sáng lên, cảm thấy hắn cha cho bọn hắn chỉ ra một cái kim quang đại đạo, lại có một cái đọc sách cần thiết muốn đọc ra cái tên tuổi tới nguyên nhân. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng, cha trong mắt có nồng đậm tôn kính, nàng tưởng, nếu là lúc trước cha có cơ hội đọc sách nói, nhỏ nhất thành tựu chỉ sợ cũng là trong thôn nhiều một cái tú tài. Còn có, Thanh Thanh, ngươi sức lực đại sự tình. Trừ bỏ chúng ta trong phòng bốn người ở ngoài ai cũng không thể nói. Liễu Nguyên Cát nghĩ lại đặc biệt dặn dò nói, đặc biệt là ngươi về sau hôn phu, quyết không thể cho hắn biết chuyện này. Đối với điểm này, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương đều là phi thường tán đồng, bọn. Họ tuy rằng còn nhỏ, nhưng có một chút lại là thực minh bạch, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ cưới một cái sức lực như vậy khủng bố tức phụ, quá thương tự tôn. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh có chút phản ứng không kịp, đề tài này thay đổi đến cũng quá nhanh, như thế nào lập tức liền nhảy tới về sau hôn phu mặt trên, nàng tựa hồ mới 6 tuổi, bất quá, nàng vẫn là gật đầu, chuyện như vậy là càng ít người biết càng tốt, nàng nhưng không nghĩ bị trở thành yêu quái bị lửa đốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Hoa Mai đã bị nàng cha tiếng hô bừng tỉnh, vội vội vàng vàng mà thu thập hảo chạy tới. Liền thấy nàng nương khóc sướt mướt mà lôi kéo nàng cha tay áo, trên mặt tất cả đều là bị vứt bỏ biểu tình. ngươi đi rồi, ta cùng bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Hai cái nhi tự muốn đi học, Thanh Hòe lại mới 3 tuổi, Hoa Sen cùng Hoa Mai hai người liền vội vàng cắt nặng lắc tay, Miêu Thị khóc đến thở hổn hển, lại còn có thể đem nói đến rành mạch, còn có sự tình trong nhà, ta một người như thế nào cố đến? Lại đây, Liễu Hoa Mai đầu một oanh, nổ tung, nghe nương nói, lại xem cho âm u biểu tình, không phải cho nàng không nhiều lắm tưởng. Liễu Nguyên Hòa đối thượng mấy cái con cái ánh mắt, xấu hổ lúc sau càng là phẫn nộ, ngươi nháo đủ rồi không có, ta bất quá là cùng tam đệ cùng tứ đệ đi huyện thành thủ công tránh chút gia dụng, mỗi ngày buổi tối đều phải trở về, ngươi nhanh lên buông ra, bằng không ta tấu ngươi a. Vừa nghe Liễu Nguyên Hòa nói, Liễu Hoa Mai thật sự rất muốn cho nàng nương ném đi. Một cái đại bạch mắt, này xem như chuyện gì? Ngươi, Miêu Thị còn chưa nói xong, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức Liễu Nguyên Hòa này một phòng người không được, đem người lộng tới trên giường nằm, lại làm đại nhi tử mau chút đi thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Mà Liễu Hoa Mai trải qua lúc ban đầu kinh hách bình tĩnh lại sau, cẩn thận mà nhìn trên giường nằm nương, chứ mí mắt tròng mắt đều ở chuyển, nơi nào là hôn mê, rõ ràng chính là trang, còn trang đến như vậy. Chả, mày nhăn chặt muốn chết, không nghĩ tới này một đời nương còn có như vậy thủ đoạn. Nàng nhíu mày không phải bởi vì nương thủ đoạn, ở nàng xem ra, có thể đạt tới mục đích dùng chút thủ đoạn cũng là bình thường, nhưng mấu chốt là nàng cái gọi là, mục đích ở nàng xem ra so với đại bá nương nháo sự càng thêm ngu xuẩn. Cha là một nhà chi chủ, nên gánh vác khởi trách nhiệm tới, một cái tuổi còn trẻ đại nam nhân. Đi ra ngoài thủ công kiếm tiền tổng so đãi ở nhà ăn không ngồi rồi hảo. Ăn qua cơm. Sáng, nhị đệ, ngươi liền lưu tại trong nhà đi, nhớ sọ chiếu cố hảo cha mẹ. Phía trước ngoài ruộng gieo đồ ăn cũng muốn thường thường mà đi xem. Bởi vì Miêu Thị té xỉu, Liễu Nguyên Tiêu quyết định lưu lại Liễu Nguyên Hòa. Hắn cùng mặt khác hai cái đệ đệ đi thủ công. Đại ca, ta. Liễu Nguyên Hòa thành thật trên mặt lại xuất hiện xấu hổ thần sắc, rõ ràng phía trước đều nói tốt. Chúng ta là huynh đệ, ai đi không phải giống nhau a? Trong nhà liền giao cho ngươi, nhìn ra Liễu Nguyên Hòa khó xử. Liễu Nguyên Tiêu vỗ vỗ đối phương bả vai, đối với động bất động liền rớt nước mắt nhị đệ muội, hắn cái này làm đại bá trừ bỏ thở dài, cũng không có gì biện pháp có thể giúp được nhị đệ, mà có Miêu Thị đối lập. Tuy rằng trong lòng còn tức giận Dương Thị không đầu óc hành vi, nhưng đồng thời cũng may mắn, Dương Thị ít nhất sẽ không giống Miêu Thị như vậy yếu ớt. Sống 2 tiếng liền té xỉu, kia nếu là thượng nắm tay phỏng chừng liền phải mạng người. Liễu Hoa Mai ở nhà mình cửa phòng nhìn hắn cha vẻ, mặt buồn khổ mà tiễn đi hắn 3 cái huynh đệ, nhạy bén phát hiện, hắn cha cùng nàng nương vấn đề nếu là vẫn luôn dùng nàng nương phương pháp giải quyết, thời gian dài, cũng chỉ có 2 cái kết quả, hoặc là hắn cha phế đi, hoặc là 2 người chi gian cảm tình chơi xong rồi. Nghĩ đến nàng nương khóc thúc thích bộ dáng. Liễu Hoa Mai rất là đau đầu, vấn đề này thật đúng là không hảo giải quyết, đương nhiên là có một chút nàng cùng Liễu Ngọc Lan là giống nhau ý tưởng, cho dù này mẹ ruột lại kéo chân. Sau, các nàng cũng tuyệt không muốn một cái mẹ kế. Chính yếu chính là, Liễu Hoa Mai có thể nhìn ra gia gia đối nàng cha bất mãn, lại một chữ cũng chưa nói, này nhưng không tính là chuyện tốt, sẽ nói là bởi vì để ý. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng gia gia một chút cũng không thèm để ý nàng cha, vậy chỉ có một loại khả năng, gia gia biết, nói cũng vô dụng, đã lừa đến lãng phí nước miếng. Như vậy nhận tri làm Liễu Hoa Mai trong lòng có thật không tốt dự cảm, như vậy thời gian dài đi xuống, bọn họ nhị phòng đã có thể không ổn. Đối với điểm này, Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, trong lòng chỉ là có chút luyến tiếc cha hắn. Đến nỗi nhị bá nương, từ lần trước nàng quỳ nàng cầu chuyện của nàng phát sinh sau, Liễu Thanh Thanh liền theo bản năng mà trốn tránh đối phương, kia Dương lại khóc lại quỳ nàng là thật sự chống đỡ không được. Kế tiếp nhật tử, bọn họ một hàng 6 người cần cù chăm chỉ mà rút thảo, mỗi ngày buổi tối cầm hắn cha từ trấn trên mua tới ăn vặt. Cùng tuổi còn nhỏ đệ đệ mùi mùi cùng nhau phân ăn, chỉ cần Liễu Hoa Mai đi huyện thành bán lắc tay, liền nhất định sẽ mua thịt trở về. Phong phú trong nhà bàn ăn, nhật tử như thế từng ngày quá khứ, rốt cuộc, ở học đường khai giảng phía trước đem trồng trọt cây ăn quả miêu địa phương cỏ dại rút, hết. Thẳng đến lúc này, trả giá lao động 6 người vui sướng phát hiện, sắp hàng chỉnh tề từng viên cây ăn quả miêu không có cỏ dại thấp thoáng, thoạt nhìn tuy rằng gầy yếu nhưng thật sự cho bọn hắn loại. Sống, tứ tỷ, có phải hay không sang năm là có thể ăn thượng trái cây? Tiểu Hoa nhài thèm ăn hỏi. Liễu Thanh Thanh nhìn còn gầy yếu cây ăn quả miêu, cùng nàng ở trong tivi gặp qua kết mạng trái cây cây ăn quả kém khá xa, sang năm có thể ăn được hay không thượng quả lê nàng thật đúng là không biết, vì không ở mùi mùi trước mặt mất mặt, liền tâm nói, sang năm lúc này sẽ biết. Sống. Liễu Hoa Mai biết sao có chút không thể tưởng tượng, gạt người đi. Như thế nào sẽ? Liễu Hoa Sen nhìn muội, muội giật mình bồ dáng, cười nói, ta không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Chỉ cần là Thanh Thanh muốn làm sự tình, cho dù là đối người khác tới nói rất là gian nan, đối nàng tới nói là thực dễ dàng. Liễu Hoa Mai tuy rằng như cũ đối vận khí vừa nói không cho là đúng, nhưng việc này rốt cuộc ở nàng trong lòng là để lại dấu vết. Lúc sau phàm là về Liễu Thanh Thanh sự tình nàng tổng hội không lấy tự chủ, mà lưu ý một ít. Đi học đường trước một ngày, Liễu Toàn Quý triệu tập trong nhà người. Làm một lần nghiêm túc mà ngắn gọn nói chuyện, đối đi học hài tử là hảo một trận cổ vũ, lại cường điệu đọc sách tầm quan trọng, làm người trong nhà nhiều hơn mà phối hợp, không cần chậm trễ hài tử việc học. Lúc sau chính là các phòng gia trưởng từng người dặn dò nhà mình nhi tử. Đại phòng, Liễu Nguyên Tiêu sụ mặt ngồi ở trên ghế, nhìn hai cái nhi tử, thập phần nghiêm túc mà nói, lão đại, ngươi không cần có gánh nặng, tuy rằng tiên sinh nói càng sớm vỡ lòng càng là hữu ích, nhưng ta cho rằng, tuổi đại cũng có đại chỗ tốt, liền tính đầu óc so ra kém bọn đệ đệ linh hoạt, nhưng bọn hắn lại cũng không có ngươi nghị lực bền lòng, lão nhị, ngươi cũng giống nhau, dụng tâm đọc, phải biết rằng cơ hội này được đến không dễ. Ta không hy vọng các ngươi tới rồi ta cái này tuổi mới hối hận, nghĩ lúc trước vì cái gì liền không hề nỗ lực một ít, minh bạch sao? Trạm đến quy quy củ củ Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Du gật đầu. Ta và ngươi gia gia thái độ là giống nhau, chỉ cần các ngươi có cái kia. Năng lực ta chính là mệt chết mệt sống cũng sẽ không cho các ngươi thôi học. Liễu Nguyên Tiêu đối với nhi tử hứa hẹn nói, mà vừa mới kia một đoạn lời nói là hắn ở tu học đường thời điểm. Nghe xong nhà mình tam đệ cùng Liễu Tú Tài nói chuyện phiếm, lúc sau lại cố ý thỉnh giáo Liễu Tú Tài, hơn nữa tự thân tình huống cân nhắc ra tới. Cha, chúng ta biết. Huynh đệ hai cái lại lần nữa gật đầu, Dương thị tưởng xen vào nói hai câu, nhưng nàng phát hiện ở ngay lúc này nàng thế nhưng không biết nói. Cái gì mới thích hợp? Liễu Nguyên Tiêu lại tự mình đem sách vở cùng giấy, và bút mực để vào hai cái màu xám vải bố con mọt sách. Mặt trên một cái theo cây tùng, một cái theo cây du, kim chỉ cũng không tính hảo, nhưng so với phía trước Dương thị may vá quần áo đều chỉ biết siêu siêu vẹo vẹo, hiện giờ như vậy đã là cực kỳ khó được. Nhìn đến thành quả, đối với nàng nương mấy ngày này tới nay thời thời khắc khắc ma Dương thị tính tình càng là, tán đồng thật sự, thân thủ đưa qua đi, hảo hảo niệm a. Nói lời này khi còn vỗ hai cái nhi tử bả vai. Nhị phòng nội, Liễu Nguyên Hòa đồng dạng nhìn hai cái nhi tử, hắn bản thân liền không quá có thể nói, chỉ là lặp lại mà cường điệu phải dùng tâm đọc sách, hai cái ca ca rất nghe lời gật đầu. Ngồi ở một bên Liễu Hoa Mai lại là nhíu mày, trước kia không phát giác, nghĩ đến bọn họ nên đi học mới cẩn thận xem xét, hai cái ca ca thần thái cùng kiếp trước chính là giống nhau như đúc, một đôi mắt nói là thành thật lại cũng chất phát, cực kỳ khuyết thiếu. Người thiếu niên ứng có linh khí. Ngẫm lại đời trước, các ca ca đọc sách cũng là phi thường dụng công, nhưng mỗi lần thi cử thành tích xác thật thảm không nỡ nhìn, mà nàng, nói thật ra cũng không có hai cái ca ca nỗ lực, khi đó nàng chính mình đều tưởng không rõ, vì cái gì đơn giản như vậy vấn đề các ca ca luôn là không làm rõ được. Thẳng đến sau lại nàng mới biết được, thực sự có như vậy một ít người, hoàn toàn không giống lão sư nói, chỉ cần nỗ lực liền có thu hoạch, bọn họ là thật sự không. Thông suốt, chẳng lẽ này một đời như cũ như thế sao? Nương, ta nhìn đại bá nương đều cấp Thanh Tùng ca bọn họ ở thư túi thượng theo đồ vật, ngươi như vậy cũng quá. Liễu Hoa Sen nhìn Miêu Thị lấy ra tới ba cái màu xám thư túi, mặt trên cái gì đều không có, thật sự là nhìn không được, mới mở miệng nói, ngươi nếu là không công phu theo, có thể sớm chút nói, ta việc may vá tuy rằng so ra kém ngươi, nhưng tổng so như vậy hảo đi. Bị nữ nhi như vậy vừa nói, Miêu Thị hốc mắt lại đỏ, ngươi biết cái gì, lão đại, lão nhị, các ngươi ở trong thôn học đường đọc sách, có thể biết chữ là được, đọc không đi xuống liền trở về. Liễu Hoa Mai nghe Miêu Thị nói, nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt nương hảo xa lạ, Kiếp trước, nàng mẹ nó tính tình mềm yếu không có gì chủ kiến, nhưng nàng nghe cha nói, lấy trượng phu cùng nhi nữ làm trọng, nhưng hôm nay, này mẫu thân theo như lời như thế nào như vậy chói tai? Người nói vậy gì đó? Liễu Nguyên Hòa bất mãn mà nói, là ta nói vậy sao? Nếu là lão đại, lão nhị đọc sách lợi hại, ta nghe trong thôn người ta nói, quá 2 năm liền có khả năng đi huyện học. Miêu Thị mở miệng nói, huyện học đều lệch, sao không ngừng đại ở huyện thành, khả năng muốn đi xa hơn địa phương, cùng càng nhiều người giao tiếp, ai biết những người đó trong lòng là cái gì ý tưởng, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ phải làm sao bây giờ? Liễu Hoa Mai nhíu mày, nàng mơ hồ có chút hiểu biết nàng nương ý tưởng, sau đó đâu? Hai cái ca ca tựa như cha như vậy, cả đời đại ở Liễu gia thôn, ở trong đất bào thực. Này có cái gì không tốt? Miêu Thị gật đầu, chúng ta người một nhà đại ở bên nhau, có thể ăn no mặc ấm. Không phải được rồi sao? Quả nhiên, tựa như lần trước nàng nương dùng làm mồ hôn mê chiêu số lưu lại nàng cha giống nhau, mẫu thân là hy vọng trong nhà người đều lưu tại bên người nàng, chỉ là như vậy thật sự có thể chứ? Nghiêng đầu nhìn vừa mới còn kích động hai cái ca ca lúc này vẻ mặt ảm đạm, nàng không tin nàng nương không có thấy, nàng chỉ là làm bộ không phát hiện mà thôi. Hảo, lão đại, lão nhị, các ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, hảo hảo mà niệm thư là được. Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, nghe xong lời này, Liễu Hoa Mai mày nhăn đến càng khẩn, xem cha biểu tình, tựa hồ là bị nương thuyết phục. Chẳng lẽ sợ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì liền vẫn luôn đại ở Liễu gia thôn sao? Không, nàng là tuyệt đối sẽ không tán đồng, nếu không, nàng cũng liền đến không này nhiều ra tới cả đời. Tam phòng nội, Liễu Nguyên Cát nhưng thật ra chưa nói nhiều ít, trên mặt mang theo ý cười trong mắt có kiêu ngạo, các ngươi bốn cái đầu óc ta trước nay liền không nghi ngờ, thông minh đâu, cho. Nên một năm về sau, các ngươi nếu là có ai bị thôi học, cũng đừng trách ta không khách khí. Bốn người gật đầu, các ngươi ba cái tiểu tử thúi, công khóa việc học nếu là không thể ở học đường xếp hạng trước 10, Liễu Nguyên Cát đối với Liễu Thanh Thanh vẫy tay, Thanh Thanh, ngươi sau này liền không cần để ý đến bọn họ, biết không? Liễu Thanh Thanh gật đầu, trong lòng phun tào, nàng thế nhưng thành đốc xúc các huynh để tiến tới linh vật, hảo vinh hạnh Nga, ha ha. Nhưng lời này đối Liễu gia, tam huynh để tới nói là tuyệt đối hữu dụng. Ngay cả Liễu Thanh Cẩn đều phổ bộ ngực bảo đảm, hắn nhất định sẽ dụng công đọc sách, hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, hai cái ca ca đã nói với hắn, chỉ cần dụng công đọc sách, về sau là có thể làm quan, sau đó tránh thật nhiều tiền, có thể cấp tỷ tỷ mua xinh đẹp quần áo trang sức, làm tỷ tỷ trụ đại đại phòng ở, tỷ tỷ muốn ăn cái gì hắn là có thể cấp mua cái gì. Ở hai cái ca ca như vậy dụ dỗ hạ, Liễu Thanh Cẩn đối đọc sách nhiệt tình cũng không so hai cái ca. Ca thấp, đương nhiên, rất nhiều năm sau, Liễu Thanh Cẩn cũng ở cảm thán cùng tự hào, ở như vậy dù dỗ hạ, hắn không trường oai đương tham quan thuyết minh hắn nội tâm cỡ nào liêm khiết chính trực. Hảo, có ngươi như vậy khen chính mình nhi nữ sao? Tô Thị cười nhìn chính mình bốn cái nhi nữ, lấy ra cho bọn hắn phùng thư túi, mặt trên là bốn cây giống nhau như đốt cây liễu, vì khác nhau, ở cây liễu phía dưới theo bọn họ tên trung cuối cùng một chữ. Liễu Thanh Thanh đem thuộc về chính mình thư túi, cầm ở trong tay, nhìn màu xám lót nền xanh tươi cây liễu theo gió tung bay, trong mắt yêu thích rất là rõ ràng, tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn là ôm nàng nương eo, đầu hảo một trận cọ sát. Tô Thị mãn nhãn đều là tri kỷ nữ nhi, chờ đến mẹ con hai cái thân mật xong sau, đối với mặt khác ba cái nhi tự nói, các ngươi cũng không thể bởi vì bị khen vài câu liền khó lường, vẫn là muốn nghiêm túc đọc sách, biết không? Đã biết, nương, ba người đồng thời nói, tứ phòng, Lưu Nguyên Phong cười tủm tỉm mà nhìn nhi tử Liễu Thanh Đàn, nỗ lực là được, ở học đường đi theo ngươi Thanh Hoa Ca bọn họ, ta không phải yêu cầu ngươi cùng Thanh Tùng còn có Thanh Bách bọn họ xa cách, nhưng đối với ngươi Thanh Hoa Ca bọn họ muốn càng thân cận một ít, minh bạch sao? Liễu Thanh Đàn đồng dạng cười gật đầu, ta biết, chờ đến Liễu Thanh Đàn rời đi sau, Vân Thị cười nói. Đều là đường huynh đệ, ngươi lời này nếu là làm cha nghe được, khẳng định nói ngươi. Này ngươi liền không hiểu, tam ca ba cái nhi tử. Vừa thấy chính là thông minh lanh lợi, tam ca cùng tam tẩu cũng là thực tốt, ngươi ngẫm lại, Thanh Đàn đi theo bọn họ tổng so đi theo Thanh Bách hai huynh đệ muốn hảo đi. Thấy Vân Thị gật đầu, Liễu Nguyên Phong nói tiếp, ngươi nghĩ lại đại tẩu cùng nhị tẩu cái gì tính tình, nếu là thanh đàn đi theo thanh tùng bọn họ, nếu là kia hai huynh đệ việc học không tốt, đại tẩu phỏng chừng sẽ cho rằng là thanh đàn trì hoãn liên lụy bọn họ, đến nỗi nhị tẩu nơi nào. Nhị tẩu ngươi đừng nói, ta minh bạch. Vân thì đánh gãy Liễu Nguyên Phong nói thật ra, nàng tình nguyện cùng đại tẩu giao tiếp, cũng không muốn cùng nhị tẩu ở chung, quá làm người đau đầu. Ngươi biết liền hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Liễu gia trong viện muốn đi học đường 10 cái người mỗi người một cái trứng gà, bánh bột bắp càng là quản đủ, chính là cháo đều so với trước muốn sền sệt đến nhiều. Ngày này, Liễu gia tam huynh đệ cố ý thỉnh giả không có đi huyện thành thủ công, hơn nữa Liễu toàn quý phụ tử 5 người. Cười ha hả mà đưa này mênh mông cuồn cuộn 10 người đi học đường. Trên đường gặp được mặt khác đồng dạng tới đưa hài tử đi học thôn dân. Nguyên bản không nhỏ đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh, náo nhiệt đến phảng phất ăn Tết chống nhau. Học đường cách từ đường cũng không xa, tường đất nhà tranh đỉnh, cửa sổ là đầu gỗ, mới tinh bộ dáng thực rõ ràng là gần nhất mới làm tốt. Làm tiên sinh Liễu Thanh Tài đứng ở học đường cổng lớn, hôm nay hắn ăn mặc một kiện nửa cũ nửa mới màu xanh lá trường bào, tóc, dùng cùng sắc dây cột tóc hệ, cả người cùng ngày thường xuống đất nông thôn hán tử hình tượng rất là bất đồng. Trên mặt mang theo hàm súc tươi cười, toàn thân lộ ra một cổ tử nho nhã khí chất. Gia trưởng bị lưu tại bên ngoài, học đường chỉ có một gian rất lớn nhà ở, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi thật dài cái bàn cùng băng ghế, này đó mới làm bàn ghế làm cho cả lớp học đều tràn ngập đầu gỗ hương khí. Bởi vì trong thôn dân đều lựa chọn cùng Liễu gia đồng dạng phương thức, hai người thậm chí càng nhiều người xài chung một bộ thư một trương nghiên mực. Cho nên chỗ ngồi hoàn toàn là dựa theo quan hệ thân cận tới sắp hàng. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, Liễu Thanh Tài giảng đồ vật cũng không nhiều, tỉ như cường điệu học đường quy củ, cổ vũ đại gia quý trọng cơ hội này, nghiêm túc học tập, chờ đến vay xem gia trưởng đều rời đi sau, hắn lại đại khái nói hiện giờ hoàn cảnh. Liễu Thanh Thanh nghe được một đôi mắt to sáng như tuyết sáng như tuyết, tuy rằng cha nói hiện tại là Thái Bình. Thịnh thế, nhưng rốt cuộc là cái gì triều đại, toàn bộ xã hội hoàn cảnh thế nào? Phía trước nàng đều là không hiểu ra sao, hiện giờ nghe qua sau cuối cùng là đem tâm đặt ở trong bụng. Đây là một cái mới tinh vương triều, đã trải qua tiền triều diệt vong, lúc sau lại là dài đến gần trăm năm chiến tranh mới thành lập khởi Đại Hà vương triều, đương nhiên, cũng không phải vương triều thành lập sau là có thể đủ kê cao gối mà ngủ. Tân hoàng đế không chỉ có muốn tiêu diệt không cam lòng tiền triều dư. Nghiệt, còn có phòng bị chèn ép cuối cùng tiêu diệt công cao cái chủ, kiêu ngạo lão tướng cùng ủng binh, tự trọng phiên vương. Ở trải qua tam đại hoàng đế cẩn trọng kinh doanh tính kế, cảm giác ngôi vị hoàng đế cuối cùng củng cố hoàng đế, ban bố một loạt khai sáng thống trị chính sách, kiệt lực thay đổi trước mắt vết thương cục diện, chỉ tiếc trời không chịu lòng người, theo nhau mà đến các loại thiên tai làm vốn là nghèo khó đại hạ, bá tánh dãy chùa ở kề cận cái chết. Đương nhiên này hết thảy. Đều đã trở thành lịch sử, chịu đựng nhất khó khăn thời kỳ, ở chính sách khai sáng thuế má thực nhẹ chứa tình huống, Đại Hà vương triều hiện giờ giống như là sơ thăng Thái Dương, hơi ẩm bồng một sức sống 10 phần. Hoàn cảnh như vậy Liễu Thanh Thanh tự nhiên là cao hứng, không cần trải qua chiến loạn thống khổ, nhìn bên người nghe được nghiêm túc các huynh đệ, có thể nói đây là cái tràn ngập kỳ ngộ yêu cầu đại lượng nhân tài thời đại, bắt được nàng các huynh đệ khả năng sẽ có thực huy hoàng. Thành tựu, đi học nhật tự đối với Liễu Thanh Thanh, tới nói cũng không buồn tẻ cũng không cảm thấy gian nan, nàng tới nơi này phía trước chính là cao tam học sinh, rất là thói quen loại này bầu không khí, nhưng có một chút làm nàng thực buồn rầu. Kia đó là bút lông tự, kiếp trước nàng liền luyện gần 10 năm, sớm đã có chính mình phong cách, vì sợ lộ hãm, buổi tối ở phóng trong nhà chính mình trộm luyện, ở viết phía trước nàng còn thử viết kém một ít. Nhưng chờ cầm lấy bút lông lúc sau, liền, không tự chủ được mà dựa theo nàng chính mình phương thức tới, cũng từng cưỡng bách quá chính mình, nhưng biệt nữ đến nàng chính mình đều quá không được trong lòng kia quan. Lại có, nàng từ nhỏ học chính là tống huy tông xấu kim thể, cũng không biết ở cái này xã hội có hay không xuất hiện, nhưng muốn đổi thành mặt khác tự thể, nàng cảm thấy đến cuối cùng một tay xinh đẹp bút lông tự rất có khả năng, sẽ biến thành tứ bất tượng. Đạp hư nàng cực cực khổ khổ luyện tập nhiều năm như vậy thành quả, nàng là không muốn. Cho nên, ở học đường, Liễu Thanh Thanh cũng chưa dám viết, liền sợ làm cho anh động bị trở thành quái vật, buồn bực vài ngày sau cũng không nghĩ tới biện pháp, nàng quyết định hướng nàng cha xin giúp đỡ. Liễu Thanh Thanh phòng nội, nàng trước đem đèn dầu bắt đến nhất lượng, sau đó ở Liễu Nguyên Các còn có Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương nhìn chăm chú hạ, lấy ra bút mực, đem trang giấy phô hảo. Muội muội, không nóng nảy, từ từ tới. Liễu Thanh Hoa nghĩ đến ở học đường, vẫn luôn không có viết Thanh Thanh, chạy nhanh an ủi, trải qua mấy ngày nay học tập, bọn họ huynh đệ ba cái viết ra tới tự tuy rằng không thể nói hào xem, nhưng cũng giống mô giống dạng. Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Liễu Thanh Hoa, đề bút đem phòng nội bốn người tên nhất nhất viết xuống dưới, sau đó, nguyên bản muốn an ủi nàng ba người trường lớn đôi mắt nhìn, trên giấy kia so tiên sinh viết đến còn muốn xinh đẹp chữ viết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là không tin đây là Thanh. Thanh viết, Thanh Thanh, ngươi đây là. Liễu Nguyên Các thật cẩn thận mà cầm lấy tới, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hắn trong mắt tất cả đều là tự hào. Chờ đắc ý qua đi, mới vừa rồi bình tĩnh lại. Ta không biết, kiếp trước sự tình nàng là sẽ không nói, cho nên chỉ trên giấy viết xuống này bốn chữ, Liễu Thanh Hoa đi theo thì thầm. Tại đây phương diện, Liễu Nguyên Các phụ tử ba người đều không có cái gì kiến thức, trừ bỏ cảm thấy này tự đẹp chính là đẹp, Liễu Nguyên Các trầm mặc. Một hồi, như vậy, ngươi viết một thiên tự, ta cầm đi hỏi một chút Liễu Tú Tài, xem hắn nói như thế nào. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng cha, không nói gì. Ngươi yên tâm, Liễu Tú Tài không chỉ có học thức hảo, nhân phẩm cũng là tin được. Liễu Nguyên Các giải thích nói. Liễu Thanh Thanh lúc này mới gật đầu, huống hồ trừ bỏ cái này biện pháp, cũng không có biện pháp khác. Ở học đường, đó chính là tiên sinh thiên hạ, mà ở phương diện này, hắn lại là toàn bộ trong thôn quyền uy, có hắn giúp đỡ che. Lấp, nàng cũng liền không cần phát sầu. Chỉ cần sự tình quan nữ nhi sự tình ở Liễu Nguyên Các, xem ra đều là hạng nhất đại sự, vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Nguyên Các liền sủy Liễu Thanh Thanh một thiên tự đi tìm Liễu Tú Tài. Nhìn Liễu Tú Tài cầm kia hơi mỏng một trương giấy, đôi tay không được mà run rẩy, trong mắt không có che giấu kinh diễm, Liễu Nguyên Các liền biết nàng khuê nữ vì sao ở phía trước không dám hạ bút, này tự tự hồ thực khó lường. Này, này, tam thúc, này, đây là ai? Viết. Liễu Thanh Tài đại lượng hồi lâu mới lắp bắp hỏi. Thanh Tài, ngươi nói một chút này tự, rốt cuộc thế nào? Liễu Nguyên Các thử hỏi. Này tự hảo a, Liễu Thanh Tài cho dù sao lại thôi học, kiến thức lại so với trong thôn người nhiều quá nhiều, không chỉ là về huyện, chính là kinh thành hắn cũng ngốc quá một đoạn nhật tử, ta chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy tự. Hơn nữa, ta có thể khẳng định, loại này tự thể phía trước là chưa từng có. Tổ tông phù hộ, này nếu là ta Liễu gia người viết ra. Tới, nói tới đây, Liễu Thanh Tài đã kích động đến rơi nước mắt, chúng ta Liễu gia phát chương quang đại, quan tông diệu tổ thời điểm liền đến. Nghe Liễu Thanh Tài nói, lại nhìn hắn hướng tới tổ từ phương hướng kích động mà quỳ xuống đất chập đầu bộ dáng, đầu anh một tiếng liền nổ tung, sợ tới mức cả người đều không tốt. Nhưng kích động Liễu Thanh Tài lại không có cho hắn phản ứng cơ hội. Đối với tổ từ dập đầu ba cái lúc sau, trực tiếp quỳ đến Liễu Nguyên Các trước mặt, ôm hắn chân, loạn. Choạng nói, tam thúc, ngươi mau nói cho ta biết, đây là ai viết? Có phải hay không chúng ta Liễu gia thôn người? Thanh Tài, ngươi trước bình tĩnh một chút, mà nói như vậy lời nói Liễu Nguyên Các thanh âm đều đang run rẩy, cúi đầu đối thượng Thanh Tài chứa đầy nhiệt lệ ánh mắt, chỉ vào trong tay hắn kia giấy, một lòng đều mau nhảy đến cổ họng, ngươi nói cho ta. Này ngoạn ý thật sự lợi hại đến có thể làm chúng ta Liễu gia quan tông diệu tổ. Quan tông diệu tổ, nghe tới là cỡ nào mỹ diệu. Một cái từ, nếu thật có thể đem này biến thành hiện thực, đó là đáng giá một người chung thân kiêu ngạo sự tình, cũng khó trách sẽ làm luôn luôn trầm ổn Liễu Thanh trở nên như thế kích động. Có thể, đương nhiên có thể, đây là một loại xưa nay chưa từng có tự thể, nghe được tam thuốc đem như vậy phong cách độc đáo tự thể xưng là ngoạn ý. Hưng phấn trung Liễu Thanh Tài rất là phẫn nộ mà hướng về phía Liễu Nguyên Các quá. Sống xong lúc sau nghĩ đến đối phương là hắn trưởng bối, là hắn tam thúc. Nguyên bản liền đỏ bừng mặt càng đỏ hơn, hết sâu một hơi, Liễu Thanh Tài chậm rãi đứng lên, ngay cả như vậy, hắn như cũ kích động đến cả người đều đang run rẩy. Tam thúc, ta như vậy cùng ngươi nói đi, nếu xuất hiện một loại lương thực, sản lượng muốn so lúa nước cao, vị muốn so gạo hương. Mà loại này gạo hạt giống cũng chỉ có chúng ta Liễu gia thôn mới có, ngươi cảm thấy có thể quan tâm diệu tổ không? Liễu Thanh Tài hiện tại nơi nào có nửa điểm tiên sinh bộ dáng, cả người giống như là đột nhiên được đến bảo bối khất cái, trạng thái có như vậy một chút điên khùng. Liễu Thanh Tài biết cái này so sánh kỳ thật không phải thực thỏa đáng, nhưng hắn hiện tại quá cần phải có cá nhân tới cùng hắn chia sẻ loại này, kích động vui sướng tâm tình, cho nên mới có thể nghĩ vậy sao đơn giản thông tục cách nói. Bị Liễu Thanh Tài như vậy vừa nói, Liễu Nguyên Các không có nửa điểm kích động cùng vui sướng, nhưng thật ra sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn Liễu Thanh Tài vui rạo rực bộ dáng, nắm lên trên bàn trà sách lạnh rớt ly nước, bay thẳng đến đối phương bề mặt bát đi. Tam thúc, ngươi làm gì? Liễu Thanh Tài bị như vậy một bát, cũng không quản chính mình mặc cùng quần áo, mà là vội vàng xem xét trong tay giấy, mặt trên tự có hay không bị ướt nhẹp. Đang xem đến kia mặt trên duyên dáng chữ viết vựng khai thành mặt đoàn, trong mắt mạo ánh lửa đối với Liễu Nguyên Các quá. Liễu Nguyên Các hỏa khí cũng bị lúc kinh lúc sống Liễu Thanh Tài châm ngòi ra tới, nếu đối phương là con hắn hoặc là thân chất nhi, hắn đã sớm một cái tác khiến đi qua, ta làm gì, ngươi cho ta bình tĩnh, ngươi xem ngươi là đọc sách đem ngươi đầu óc đều đọc hỏng rồi, thứ này nếu thật chống ngươi vừa rồi theo như lời như vậy, đừng nói quan tâm diệu tổ. Không đưa tới diệt tộc họa ngươi nên đi thắp hương bái Phật. Như thế nào sẽ? Bị Liễu Nguyên Các không lưu tình chút nào lời nói được có chút phản ứng không kịp. Liễu Thanh Tài ngây ngốc hỏi, bởi vì quá mức cao hứng hắn đầu óc chuyển động. Rất là không linh hoạt. Như thế nào sẽ không? Nếu cái loại này tử chỉ có chúng ta Liễu Gia Thôn có, ngươi cảm thấy chúng ta Liễu Gia Thôn có thể hộ được, hoặc là ngươi cho rằng chúng ta Liễu Gia Thôn người có thể độc lãnh này, phân công lao. Liễu Nguyên Các lạnh lạnh mà nói, đừng có nằm mộng, không nghĩ chúng ta toàn bộ Liễu Gia Thôn đi theo chôn cùng, phương pháp tốt nhất chính là ở trước tiên đem hạt giống này dâng ra đi. Dâng ra đi. Nghe Liễu Nguyên Các như vậy một đại đoạn lời nói, Liễu Thanh Tài cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ là u ám xuống dưới trong ánh mắt như cũ có rối rắm cùng dãy dùa, đây là thật tốt cơ hội, tam thúc, ta vừa mới chỉ là đánh cái cách khác. Này tự thể đối với bình thường dân chúng tới nói còn so ra kém một chén cơm. Chỉ là sẽ làm các ngươi như vậy tú tài văn nhân nhóm điên cuồng. Liễu Nguyên Các nhìn đối phương chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, ta tuy không có gì học thức, lại cũng nghe những cái đó thuyết thương người ta nói quá, văn nhân trọng danh nhẹ lợi. Không cần sằng bậy, nếu Liễu Gia Thôn bởi vậy mà gặp nạn, ngươi chính là chết lại có cái gì mặt đi đối mặt Liễu Gia liệt tổ liệt tông. Nhìn Liễu Thanh Tài như cũ chưa từ bỏ ý định bồ dáng, Liễu Nguyên Các không thể không đem nói đến càng trọng một ít. Mà vừa mới còn thực kích động Liễu Thanh Tài cả người thoạt nhìn đều rất là thất hồn lạc phách, từ thiên đường rơi vào địa ngục cũng không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này, trong lòng cuồng nhiệt bị tưới diệt, hắn rõ ràng tam thúc nói được. Không sai, mà hắn lại hy vọng Liễu Gia Thôn hảo, cũng tuyệt không sẽ lấy trong thôn mạng người nói giỡn. Ngươi cũng không cần quá nản lòng, các ngươi người đọc sách những cái đó đạo lý ta không hiểu, nhưng giống như là loại hoa màu giống nhau, mỗi một cái bước đều phải nghiêm túc mà đi làm, hơn nữa ông trời chiếu cố mới có thể đạt được mùa, trung gian hơi có sơ sẩy liền có khả năng làm cho giảm sản lượng thậm chí là không thu hoạch. Cho dù tuổi cùng hắn không kém bao nhiêu, Liễu Nguyên, các lại như cũ đem Liễu Thanh Tài trở thành vạn bối. Thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được nhiều lời vài câu, liền tính chúng ta Liễu Gia Thôn bởi vì này ngoan ý mà quan tâm diệu tổ, trong thôn người không tiền đồ như cũ không tiền đồ, này ngoan ý mang đến chỗ tốt lại có thể liên tục bao lâu. Này đó đạo lý làm tú tài Liễu Thanh Tài như thế nào không hiểu, mà Liễu Nguyên Các sở dĩ có thể như vậy bình tĩnh, một là bởi vì này quan hệ đến bảo bối khuê nữ của hắn, nhị chỉ sợ cũng là hắn ở thư. Pháp phương diện vô tri, cho nên hắn vô pháp thể hội một cái văn nhân đối tân tự, thể xuất hiện cái loại này suy cuồng. Liễu Thanh Tài tuy rằng như cũ có chút mất mát, bất quá, biểu tình đã trở nên bình thường, sửa sang lại một chút ống tay áo, cung cung kính kính mà đối với Liễu Nguyên Các khom lưng hành lễ, theo sau nghiêm trang lại văn trứ trứ mà nói, đa tạ tam thuốc dạy bảo, là Thanh Tài hẹp hòi, toàn tú tài. Vì Liễu Thanh Tài mặt mũi, Liễu Nguyên Các chỉ ở trong lòng nói thầm, Thanh Tài, cho dù là muốn quan tâm diệu tổ cũng yêu cầu từng bước một tới, cấp không được, ngươi chỉ cần hảo hảo mà đưa ngươi tiên sinh, hảo hảo mà cấp trong thôn hài tử đi học, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta trong thôn oa, thông minh không ít, dụng công càng là rất nhiều, đến nỗi vận khí, mấy năm nay ngươi còn không có xem minh bạch sao. Chúng ta Liễu gia thôn hiện tại nhất không thiếu chính là cái kia, ngươi có thể ngẫm lại, chờ đến một đám a tiền đồ, quan tâm Diệu tổ sự tình còn. Xa sao? Nghe Liễu Nguyên Các nói, Liễu Thanh Tài liên tục gật đầu, ảm đạm ánh mắt lại lần nữa xuất hiện lượng sắc. Đến nỗi kia ngoạn ý, ngươi có thể cùng thôn trưởng còn có, trong thôn tập lão thương lượng ra một cái ổn thỏa biện pháp, đến lúc đó ta lại nói cho ngươi là ai viết, thành sao? Ân, Liễu Thanh Tài dùng sức gật đầu, lý trí thu hồi hắn tự nhiên minh bạch đây là tốt nhất biện pháp. Tam thúc ta cũng là như vậy tưởng. Nóng vội thì không thành công đạo lý hắn là hiểu, nghĩ vừa mới. Thất thố bộ dáng, âm thầm ảo não, xem ra Gia Gia nói được không sai, hắn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, không đủ ổn trọng. Liễu Nguyên Cát về đến nhà, cùng trong viện gia mẹ chào hỏi liền trực tiếp vào Liễu Thanh Thanh phòng. Lúc này đây, hắn thậm chí đem Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương nhốt ở ngoài cửa. Lão nhân, ta như thế nào nhìn lão tam có chuyện gạt chúng ta, ta sinh ra hoa ta còn có thể nhìn không ra tới. Liễu Diệp thì đem rửa mặt thủy bát đến trong viện đại thụ phía dưới, bưng không. Bồn đi vào Liễu Toàn Quý bên người, nhỏ giọng mà nói. Liễu Toàn Quý nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, theo sau rủ xuống, liền ngươi đôi mắt cơ linh. Ta không phát hiện a, lão tam là người nào ngươi không biết a, hắn gạt chúng ta nhất định có hắn đạo lý, ngươi thao như vậy nhiều tâm làm gì? Vừa nghe Liễu Toàn Quý lời này, Liễu Diệp thì cười khai, đó là, lão tam người này, đánh tiểu liền thông minh lanh lợi lại nghe lời hiểu chuyện. Liễu Thanh Thanh đang nghe đến Liễu Nguyên Các nói loại này, tự thể còn trước nay không xuất hiện quá hàng, trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Đặc biệt là ở đối phương miêu tả tiên sinh thất thố sau, càng cảm thấy đến kia tự thể chính là phỏng tay khoai lang, cho dù là ở nàng phía trước thời đại, một loại hoàn toàn mới tự thể xuất hiện, cũng sẽ khiến cho thư pháp giới không nhỏ chấn động, huống chi là ở cái này văn nhân ôm đồng xã hội thượng tầng thế giới. Lại tưởng tượng đến nàng ở xuyên qua trong thần điện nhìn đến tên kia trừ trung y dược, không gian cô nương cuối cùng kết cục, nàng ngồi không yên. Nàng tuyệt không muốn ra như vậy nổi bật, lập tức đứng dậy, mở ra cửa phòng, quả nhiên thấy Thường Tiếu đứng ở cửa, tiếp đón hắn tiến vào lúc sau lại ngồi xuống. Cha, việc này nhất định không cần rơi xuống ta trên người, ta không cần bị đương yêu quái. Liễu Thanh Thanh tâm nói, Thường Tiếu phiên dịch. Liễu Nguyên Các cũng là đồng dạng ý tưởng, hắn biết nhà mình khuê nữ bất đồng, thậm chí có một số việc so nàng hai cái ca ca xem đến. Càng minh bạch, nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể càng thêm đau lòng, Thanh Thanh, đừng có gấp, ta cùng Thanh Tài nói cũng là ý tứ này, ngươi lại chờ mấy ngày, ta tin tưởng thôn trưởng cùng tộc lão nhóm nhất định sẽ nghĩ ra thỏa đáng biện pháp. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có cái này biện pháp, nếu thật sự không được, nàng về sau liền lại không cần cái loại này tự thể, tứ bất tượng liền tứ bất tượng, tổng so rước lấy bọn họ ứng phó không được phiền. Toái muốn hảo. Sự tình quả nhiên không ra Liễu Nguyên Các sở liệu, ba ngày sau, hắn đã bị kêu lên thôn trưởng gia, nhà chính nội ngồi sáu vị tộc lão, đương nhiên Liễu Nguyên Các gia gia Liễu Đại Sơn cũng ở trong đó, thôn trưởng ngồi ở phía dưới, Liễu Thanh Tài ở một bên đứng. Liễu Nguyên Các nhất nhất chào hỏi qua sau, Liễu Toàn Bình mở miệng nói, lão Tam A, Thanh Tài đã đem sự tình cùng ta nói, ta cùng tộc lão nhóm thương lượng một chút. Ngươi nghe một chút xem, nếu là có cái gì không ổn. Ngươi cứ việc nói, chúng ta có thể lại thương lượng. Là, đại bá. Liễu Nguyên Các cung kính mà nói. Thanh Tài cẩn thận cùng chúng ta nói qua kia cái gì tự thể. Hắn tới tới lui lui cơ hồ đều phải đem nó khen trời cao. Tóm lại chính là cái thực ghê gớm đồ vật. Liễu Toàn Bình trên mặt vẻ tươi cười đều không có, thập phần nghiêm túc mà nói. Như vậy ghê gớm đồ vật, ta cùng sáu vị tộc lão thương lượng hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất loại chính là làm như. Cái gì cũng không biết, Thanh Tài cũng chưa thấy qua kia cái gì tự thể. Gia gia, như vậy tốt tự như thế nào có thể bị mai một? Thân là văn nhân tú tài thập phần không tán đồng mà nói. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này có ngươi xem mộn phân sao? Cháu huấn khởi nhà mình tôn tử tới. Liễu Toàn Bình chính là một chút mặt mũi cũng không lưu, đệ nhị loại, chính là lấy Liễu gia tổ tông vì danh, liền nói là cần nhất sửa sang lại từ đường phát hiện, chúng ta không đọc quá thư không rõ ràng lắm, là Thanh Tài phát hiện trong đó bất phàm, làm hắn trực tiếp giao cho huyện lệnh đại nhân, đến nỗi mặt sau sự tình gì, chúng ta liền mặc kệ. Khi gia gia nhóm cùng thôn trưởng ý tứ là, Liễu Nguyên Cát không nghĩ nhà mình khuê nữ viết vóc dáng đều phải lén lút, nếu không nói, hắn sẽ lựa chọn đệ nhất loại, chờ đến Liễu gia có người tiền đồ, kia ngoạn ý vẫn là có thể lại thấy ánh mặt trời, được đến chỗ tốt tuyệt đối muốn so trực tiếp giao cho huyện lệnh đại nhân muốn nhiều. Nếu là từ lâu dài tới, xem nói, khẳng định là lựa chọn đệ nhất loại, nhưng Liễu gia thôn hiện trạng ngươi cũng là minh bạch, năm nay còn có như vậy nhiều oa có thể đi học đường, sang năm khẳng định sẽ một chút nhiều, Liễu Toàn Bình gia đã từng cung ra quá một cái tú tài, tự nhiên minh bạch trong đó tiêu dùng có bao nhiêu đại, này cũng liền thôi, nhưng lưu lại oa ở đọc sách thượng nhiều ít đều là có chút thiên phú, chúng ta thương lượng một chút. Còn không bằng dùng kia tự thể đổi chút tiền bạc, dùng để cung này đó. Oa đọc sách, làm này đó oa oa có tiền đồ mới là đứng đắn sự. Liễu Thanh Tài vừa nghe lời này, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chẳng lẽ đem này tự thể chia sẻ đi ra ngoài chính là không đứng đắn sự sao? Bất quá nghĩ đến trong thôn tình huống, vì học đường hạt giống tốt không bị mai một, nhìn xuống trong lòng cảm thấy thẹn cùng bất mãn. Thôn trưởng đại bá nói chính là, Liễu Nguyên Cát cật đầu nói, có thôn trưởng lời này, hắn liền không cần lo lắng ở nhà thiếu bạc khi hắn kia ba cái thông, minh nhi tử sẽ bị thôi học. Liễu Thanh Tài nhìn trong phòng trưởng bối, bi phẫn chục khóc, hắn bị vũ nhục tâm vì sao liền không ai có thể lý giải đâu. Chúng ta không hỏi kia tự thể là người nào viết, lão tam, ngươi chỉ cần nói cho ta, người này xác thật là chúng ta Liễu gia thôn sao? Liễu Toàn Bình mở miệng hỏi. Đúng vậy, điểm này ta dám khẳng định. Liễu Nguyên Cát nói xong lời này, nhìn thôn trưởng cùng vài vị tộc lão trong mắt hiện lên tinh quang, đặc biệt là hắn gia gia, khóe miệng còn có. Tự đắc tư cười, chỉ sợ bọn họ đã biết là ai. Bị này mấy người biết, Liễu Nguyên Cát là một chút cũng không lo lắng, bọn họ đối Thanh Thanh yêu quý tuy không giống người trong nhà như vậy rõ ràng, lại là Thanh Thanh ở Liễu gia thôn lớn nhất cũng là nhất vững chắc chỗ dựa. Liễu Toàn Bình cười nói, ngươi khiến cho nàng đem vỏ lòng tam quyển sách đều dùng cái loại này, tự thể ra một lần, sao hảo lúc sau, ta mang theo đi gặp huyện lệnh đại nhân, là, thôn trưởng đại bá, lão tam, nhà các ngươi, công lao ta sẽ nhớ kỹ. Liễu Toàn Bình làm thôn trưởng đối với Liễu Nguyên Cát hứa hẹn nói, Liễu Nguyên Cát lại lần nữa gật đầu, nếu mọi người đều minh bạch, hắn cũng liền không khách khí, đại bá. Ta hy vọng Thanh Tài có thể nhiều chiếu cố một chút nhà của chúng ta hài tử, đặc biệt là Thanh Thanh, ngươi biết đến, ta chỉ nghĩ làm nàng bình bình an an mà lớn lên. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng Thanh Tài nói, Liễu Toàn Bình gật đầu, làm Thanh Thanh bình an lớn lên cũng là chúng ta toàn bộ thôn. Tâm nguyện, điểm này chúng ta trước nay liền không có quên quá. Thuốc cháu hai người rất là vui sướng mà đạt thành ăn ý, lúc sau Liễu Thanh Tài bị Liễu Toàn Bình gọi vào trong phòng. Gia tôm hai ngày một đại chính là một canh giờ, trở ra khi, Liễu Thanh Tài trong mắt khuất nhục cùng cảm thấy thẹn sớm đã không thấy, thay thế khí phát hăng hái tinh thần phấn chấn. Sự tình phương pháp giải quyết làm Liễu Thanh Thanh rất là, bồi phục thôn trưởng cùng thái gia gia nhóm trí tuệ, đã có thể không chọc. Phiền toái mà giải quyết nàng tự thể vấn đề lại có thể lại lần nữa vì, trong thôn giáo dục sự nghiệp làm ra cống hiến, thật sự là không thể tốt hơn. Cho nên ở sao chép tam bổn vỡ lòng thư tịch thời điểm Liễu Thanh Thanh, cũng phá lệ dụng tâm, Liễu Nguyên Cát cố ý làm hắn ba cái nhi tự ở một bên an tĩnh mà nhìn, hắn nghĩ nếu này tự thể tốt như vậy, ba cái nhi tự nếu là học được, có lẽ sẽ làm mấy đứa con trai về sau thi đậu công danh càng dễ dàng chút. Ở học đường, bị nhà mình gia gia nói qua lời, nói Liễu Thanh Tài đang xem đến Liễu Thanh Thanh viết ra kia xinh đẹp chữ viết khi, sẽ giúp đỡ che lấp. Bất quá, cặp mắt kia phát ra nóng rực cũng làm Liễu Thanh Thanh thích ứng hồi lâu. Huyện nha nhà kề nội, Liễu Toàn Bình làm Liễu Thanh Tài đem tam quyển thư tịch đưa cho huyện lệnh đại nhân sau, sụ mặt thẳng tắp mà ngồi, chỉ có hai chị nắm chặt ở bên nhau tay biểu hiện hắn khẩn trương. Hắn tuy rằng là một thôn chi trường, ngày thường lại cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhìn đến huyện. Lệnh, huống chi cái này huyện lệnh vẫn là năm nay đầu năm mới đến về huyện. Bất quá, hắn vừa mới trộm mà nhìn thoáng qua, trước không nói kia tuấn tú vô song diện mạo, liền toàn thân quý khí, cũng cũng không phải phía trước kia não mãn tràn phì huyện lệnh có thể cùng này so sánh, mà Liễu Thanh Tài còn lại là cung cung kính kính mà đứng ở hắn gia gia phía sau. Huyện lệnh đem thư tịch buông, khóe miệng ngậm rụt rè tươi cười, thanh âm ôn nhuận như ngọc, người nói đây là các ngươi tổ tiên lưu lại. Liễu Toàn Bình gật đầu, hồi huyện lệnh đại nhân nói, xác thật như thế, phải không? Nhẹ nhàng mà hỏi lại, làm Liễu Toàn Bình gia tôm hai tâm đều nhắc lên, nhưng này nét mực, còn có này trang giấy ta thoạt nhìn đều là tân, các ngươi bảo quản đến cũng thật hảo. Huyện lệnh như là ở thấp chậm mà lầm bầm lầu bầu, nhưng Liễu Toàn Bình cùng Liễu Thanh Tài hai người mặt đều cứng đờ lên, ở trong lòng hung hăng mà phiến chính mình vài cái bàn tay, Liễu Toàn Bình nghĩ, hắn như thế nào liền như vậy? Hồ đồ, này gạo củ cùng tân mễ bọn họ một ngụm là có thể nếm ra tới, có thể lên làm huyện lệnh đại nhân nhất định là học thức rất cao người, chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ là ở nói dối. Liễu Thanh Tài càng là áy náy thật sự, hắn cảm thấy làm trong thôn học thức tối cao người, thế nhưng liền như vậy rõ ràng vấn đề cũng chưa phát hiện, liền vội vã mà chạy đến huyện lệnh trước mặt tới, thật là đáng chết. Các ngươi là Liễu gia thôn. Huyện lệnh phản phất không có thấy hai người. Thần sắc khẩn trương, như cụ ôn hòa mà mở miệng hỏi. Hồi đại nhân nói, Thảo Chân là Liễu gia thôn thôn trưởng. Liễu Toàn Bình nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên bình thường. Liễu gia thôn, huyện lệnh tươi cười càng sâu vài phần, thật là cái rất có ý tứ địa phương A. 6 năm trước ôn dịch trong một đêm kỳ tích mà tất cả đều không trị mà càng. Này 6 năm. Khác thôn hoặc nhiều hoặc ít đều có bán nhi bán nữ hoặc là đói chết người tình huống, nhưng các ngươi nơi đó, đừng nói này đó, tựa hồ này. 6 năm các ngươi trong thôn liền bình thường tử vong người đều không có một cái. Như cũ là ôn nhuận dễ nghe thanh âm, nhưng ở Liễu Toàn Bình cùng Liễu Thanh Tài nghe xong, trên mặt sợ hãi là như thế nào cũng che giấu không được, trên trán cạn là toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nghe nói ngươi đã mau 70 tuổi, ta nhìn ngươi này thân thể nhưng không giống a. Nói là 50 tuổi cũng có người tin tưởng đi. Huyện lệnh cảm thán cùng khích lệ làm gia tôm hai tâm đi theo run rẩy. Chỉ là huyện lệnh, phản phất không phát hiện đối phương sợ hãi, Liễu gia thôn, kia chính là một cái rất có phúc khí địa phương, theo ta biết đến, cha ngươi đã 90 nhiều, thân thể như cũ rất là khỏe mạnh. Này, này, đây đều là ông trời hậu ái. Liễu Toàn Bình lắp bắp mà nói, ha ha, huyện lệnh cười khẽ, thanh âm kia bên trong vui sướng chi ý rất là rõ ràng, ta tưởng ở như vậy, có phúc khí địa phương sinh trưởng người hẳn là đều là thiện lương thành thật, cho nên, liền tính này tam quyển sách không phải các ngươi tổ tông lưu lại, ta tin tưởng cũng là các ngươi trong thôn chính mình sáng tạo ra tới. Huyện lệnh đại nhân thứ tội, Thảo Chân, Liễu Toàn Quý tưởng giải thích, lại bị huyện lệnh giơ tay ngăn trở. Các ngươi băn khoăn ta có thể minh bạch, huyện lệnh cười nói, ta tuy rằng là cái học đòi văn vẽ người, nhưng cũng sẽ không lý do chiếm các ngươi tiện nghi, này tự theo ý ta tới nói là một chữ ngàn vàng cũng không quá, bất quá, ta không như vậy nhiều vàng, này đó trí năng lực biểu tâm, ý. Nói xong lời này, huyện lệnh bên người một cái trung niên nam nhân từ cổ tay áo móc ra một trương ngân phiếu, đưa cho Liễu Toàn Bình. Gia tôm hai nhìn mặt trên mặt tráng hải hùng khiếp phía, huyện lệnh đại nhân, này cũng quá nhiều, chúng ta đem này hiến cho huyện lệnh đại nhân, chỉ là tưởng đổi điểm tiền bạc cung trong thôn oa đọc sách. Bị huyện lệnh danh tác dọa đến Liễu Toàn Bình, run run rẩy rẩy mà đem hắn ý đồ đến công đạo rõ ràng. Nghe được hắn lời này, huyện lệnh trong mắt đều có ý. Cười, ta lời nói mới rồi đã nói được rất rõ ràng. Cho ngươi này 1.000 lượng kỳ thật vẫn là ta chiếm các ngươi tiện nghi. Chờ đến gia tôm hai ra huyện nha, hai người chân đều có chút nhũng ra, ở về nhà trên đường, xác định khắp nơi không người sau, Liễu Thanh Tài nhịn không được hỏi, gia gia, ngươi nói huyện lệnh đại nhân là có ý tứ gì? Liễu Toàn Bình cũng ở cân nhắc huyện lệnh nói, hồi lâu mới trả lời, huyện lệnh đại nhân theo như lời sự tình, chỉ cần là người có tâm đều có thể đủ ra. Được, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu huyện lệnh đại nhân thật muốn làm cái gì, chúng ta cũng không có thể ra sức, bất quá, ta cảm thấy giống đại nhân như vậy thần tiên nhân vật, không giống như là người xấu, còn có ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu, ông trời là sẽ không bạc đãi chúng ta. Cuối cùng lời này ấn Liễu Thanh Tài tâm, mấy năm nay Liễu gia thôn tình huống không phải hoàn toàn thuyết minh điểm này sao? tự thể sự tình giải quyết sau, Liễu Thanh Thanh tâm liền phóng tới trong bụng, mỗi ngày cùng ca ca bọn đệ đệ đi học, cho dù nàng, ở trong thời gian rất ngắn liền đem kia tam bổn vỡ lòng thư tịch bối cái thấu triệt, nhưng nhìn một phòng hài tử bộ đầu hoảng não mà đọc sách, viết chữ đem chính mình viết thành hoa miêu mặt, tâm tình của nàng vẫn là thực sung sướng. Hạ học sau, bọn họ sẽ lôi đã bất động mà đi xem trên sườn núi cây ăn quả miêu, thấy chúng nó đều hảo hảo mà tồn tại, mới vui mừng mà về nhà. Nhật tử từng ngày quá khứ, cuối mùa thu đầu mùa đông thời. Tiết khô vàng lá cây hoàn toàn rời đi nhánh cây, trụi lũi cây cối làm cho cả Liễu gia thôn thoạt nhìn có chút hiu quạnh hoang vắng, trong không khí cũng nhiễm lạnh lẽo. Này thiên hạ học sau, Liễu Thanh Thanh nhìn ly trời tối còn có đoạn thời gian, trong nhà ca ca bọn đệ đệ lại ở làm bài tập, nghỉ hảo chút thời gian không ăn cá, liền mang theo Thường Tiếu còn có Tiểu Hoa nhà đi bờ sông câu cá. Cũng hảo cấp trong nhà đi học ca ca bọn đệ đệ bổ bổ đầu óc. Ở thành công câu đến thứ 8 điều thời. Điểm, Liễu Thanh Thanh ngừng tay, không nói Thường Tiếu cười tủm tỉm trong mắt nhìn không ra kinh ngạc, chính là Tiểu Hoa nhài cũng là vẻ mặt vốn nên như thế bộ dáng. Đương nhiên, nàng cũng hiểu được, nơi này có 4 điều sẽ đưa cho trong thôn người, có 2 điều cấp thái gia gia gia, chỉ có 2 điều là thuộc về nhà bọn họ. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống đi. Chỉ có chân trời vân còn mang theo màu sắc rực rỡ, làm cho cả thôn đều bịt kín một tầng nhàn nhạt sắc thái, Liễu Thanh Thanh làm. Thường Tiếu chạy nhanh sách theo thùng gỗ về nhà, bằng không người trong nhà một hồi liền phải kêu ăn cơm. Ai có thể nghĩ đến, ba người vừa mới từ bờ sông đi lên, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến xa lạ thanh âm, Tiểu Bằng Hữu, các ngươi lớn lên thật đáng yêu, tên gọi là gì, nói cho thúc thúc cho các ngươi ăn đường hồ lô. Vừa nghe đường hồ lô ba chữ, Tiểu Hoa nhà liền hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt thèm tướng, mà kia chủ hống ngữ khí, nghe vào Liễu Thanh Thanh lỗ tai, thiệt. Tình cảm thấy không phải lan bà ngoại chính là bọn buôn người, không phải nàng Liễu Thanh Thanh thích dùng ác ý phỏng đoán người, mà là đường hồ lô này, ngoạn ý ở trong thôn Tiểu Hài Tử trong mắt chính là xa xỉ xa hoa đồ ăn vặt, có thể thấy được trong thôn người đều không thường cấp nhà mình Hài Tử mua. Ta kêu đại ngư, đây là ta đệ đệ nhị ngư, thúc thúc, này đường hồ lô thật là cho chúng ta ăn sao? Một tiểu hài tử thanh âm vang lên, bên trong mang theo nồng đậm chờ đợi cùng trắng ra vui vẻ. Thật là đơn thuần oa, Liễu Thanh Thanh ý bảo Thường Tiếu đem thùng gỗ cùng cần câu buông, tay trái ngón trỏ đặt ở bên miệng làm Tiểu Hoa nhài không cần nói chuyện. Hoa nhài dùng sức gật đầu, ba người phóng nhẹ bước chân cùng qua đi, Thường Tiếu, một hồi ta nói cái gì ngươi liền đi theo ta nói cái gì, ta làm cái gì ngươi động tác liền nhất định phải mau, biết không? Nàng cùng Tiểu Hoa nhài thân thể, nếu thật gặp cỡ người xấu chỉ có bị tóm được phân, nhưng Thường Tiếu chỉ cần không. Nói ấu trị nói, vẫn là có thể hù trụ người. Bởi vì vừa mới Liễu Thanh Thanh thủ thế, Thường Tiếu gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch. Mà lúc này, kia xa là thanh âm lại lần nữa vang lên, thật là bé ngoan, thúc thúc đem đường hồ lô cho các ngươi hiện tại liền phải ăn biết không? Sau đó, Liễu Thanh Thanh liền thấy đại ngư, cùng nhị ngư từng người tiếp nhận một chuỗi hồng diễm diễm tinh oánh dịch thấu đường hồ lô, hít hít nước miếng, gật đầu liền phải hướng trong miệng uy, Liễu Thanh Thanh, cùng Thường Tiếu lập tức nhảy ra. Ngươi là người nào? Tới chúng ta thôn làm gì? Thường Tiếu thanh âm rất lớn, trong giọng nói mang theo phòng bị cùng cảnh giác. Liễu Thanh Thanh chỉ thấy người nọ ăn mặc quần áo so trong thôn muốn tốt một chút, 30 tới tuổi, tư cười thoạt nhìn thực thuần phát chân thành, phản phất vừa rồi kia dù hoặc ý vị 10 phần nói không phải từ hắn, trong miệng nói ra. Khi nam tử phỏng chừng không nghĩ tới ở ngay lúc này sẽ nhảy ra một cái hùng tráng nam, nhân tới, hoảng. Sợ sao, lộ ra càng thêm hàm hậu tươi cười, vị này huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta muốn đi Miêu Gia Thôn, chỉ là muốn hỏi cái lộ mà thôi, đúng rồi, đại huynh đệ, ngươi biết Miêu Gia Thôn đi như thế nào sao? Thường Tiếu không cười thời điểm, hùng giống nhau chán người xứng với hắn mặt đen, chuông đồng mắt to, vẫn là rất có uy hiếp lực. Mà đại ngưu cùng nhị ngưu hai huynh đệ thấy Thanh Thanh, tuy rằng luyến tiếc trong tay đường hồ lô. Bất quá, nghĩ đến trong nhà cha mẹ nói, vẫn là đi đến Thanh Thanh. Trước mặt, đại ngưu lấy quá nhị ngưu đường hồ lô, tính cả chính mình kia xuyến cùng đưa cho Thanh Thanh, Thanh Thanh muội muội cho người ăn. Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, lấy ra một chuỗi cho Thường Tiếu, làm hắn ăn xong ngươi liền thả hắn đi, hắn nếu không ăn, ngươi liền uy hắn ăn. Thường Tiếu tiếp nhận, ánh mắt sáng lên, đi theo Liễu Thanh Thanh mặt sau Liễu Hoa nhài mắt trong mong xem xét hồi lâu, phát hiện tứ tỷ như cũ không có đem đường hồ lô phân cho. Nàng bồ dáng, có chút khổ sở, bất quá, thực mau lại tưởng khai. Phỏng chừng tứ tỷ cùng Thường Tiếu hôm nay đều đặc biệt thích ăn đường hồ lô đi. Thường Tiếu tiến lên một bước, ăn đi, người nọ nguyên bản cho rằng này đường hồ lô sẽ bị này đại huynh để ăn luôn, trong lòng cao hứng đâu, như vậy trước mắt này bốn cái tiểu hài tử liền đều là hắn, nào tưởng tượng sẽ là loại kết quả này, nhìn trước mặt một chuỗi đường hồ lô, đại huynh đệ, đây là cấp hài tử ăn, ta ăn không tốt lắm đâu. Lời này nghe. Vào Thường Tiếu lỗ tai, đó chính là hắn không ăn, vì thế, Thường Tiếu động tác nhanh nhẹn mà chấp hành Thanh Thanh nói, trở lên trước một bước, không tay trực tiếp dùng sức mà nắm đối phương quai hàm, nhìn hắn nhân chịu lực mà mở ra miệng, thô lỗ mà đem đường hồ lô uy một viên đi vào, sau đó tay động mà làm đối phương khép lại miệng, ăn xong đi, bằng không ta đem ngươi ném vào trong sông uy cá. Đều đến lúc này. Khi nam nhân nơi nào còn không rõ thân phận của hắn bị đối phương xem thấu, trong lòng cái kia hối a, sớm biết rằng liền không tham nhiều, nam nhân còn đang suy nghĩ thoát thân biện pháp, lại không biết Thường Tiếu như thế nào làm, kia viên không tính tiểu nhân đường hồ lô liền như vậy bị hắn nuốt đi xuống. Ngươi, ngươi, nam nhân nhìn Thường Tiếu ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nói lắp rất nhiều lần vẫn là không có thể đem một câu nói xong. Đông một tiếng, cả người liền không hề dự triệu mà ngã xuống trên mặt đất. Trừ bỏ Liễu Thanh Thanh bên ngoài ba cái hài tử đều bị này. Đột nhiên biến cố dọa khóc, bọn họ tuy rằng tưởng không rõ vì cái gì ăn chua chua ngọt ngọt đường hồ lô vị này, thúc thúc liền ngã xuống, nhưng bọn hắn rõ ràng, nếu là bọn họ ăn, cũng sẽ giống vị này thúc thúc giống nhau. Đại ngưu, nhị ngưu, chạy nhanh về nhà. Liễu Thanh Thanh tâm nói, Thường Tiếu phiên dịch. Đại ngư cùng nhị ngư vừa nghe, biên khóc biên trải khai chân hướng trong nhà chạy. Thường Tiếu, khiêng người này, chúng ta cũng mau chút trở về. Đến nỗi này cá, trước đặt ở nơi này. Một hồi lại làm người trong nhà lại đây lấy. Hoa nhài tuy rằng ở khóc, nhưng một bên mặt nước mắt một bên hướng cha đi bước chân cũng không chậm. Ở ngay lúc này, cũng chỉ có cha mới có thể làm nàng cảm thấy an toàn. Trở lại Liễu gia, vừa nhìn thấy nhà mình mẫu thân. Tiểu Hoa nhài trực tiếp nhào tới, khóc đến cái kia kinh thiên động địa, sợ tới mức Vân thì luống cuống tay chân mà ra khai nàng tiểu thân mình, sợ là nơi nào lộng bị thương, đau. Thanh Thanh, đây là... Liễu Toàn Quý nhìn Thường Tiếu trên vai khiêng người, vội vàng hỏi. Gia gia, người này là bọn buôn người, nặc, này đường hồ lô chính là hắn cấp đại ngưu cùng nhị ngưu, bị ta đụng phải, Liễu Thanh Thanh nói lại mau lại ngắn gọn. Cũng may Thường Tiếu cái này phiên dịch thực cấp lực, một chữ không rơi ngay cả ngữ khí cũng không sai chút nào, làm Thường Tiếu uy hắn một viên, hắn liền biến thành cái dạng này. Cái gì? Bọn buôn người. Liễu Diệp Thị nhịn không được thét chói tai ra tiếng, tâm can đều ở run, Thanh Thanh. Vậy ngươi không có việc gì đi? Ta không có việc gì. Liễu Toàn Quý chỉ hơi mà trầm mặt một chút, lão đại, lão nhị, mang theo người này, cùng ta đi gặp thôn trưởng. Liễu gia thôn tới bọn buôn người, đây chính là khó lường đại sự. Là, cha, hai người tự nhiên sẽ không có ý kiến. Liễu Hoa Mai nghe nói bọn buôn người ba chữ, trong lòng luôn có cổ mãnh liệt điềm xấu dự cảm, nghĩ đến mày đều nhăn ở bên nhau, thẳng đến Liễu Hoa nhài tiếng khóc thu nhỏ, một tuổi Liễu Thanh Đồng đi theo nàng cùng. Nhau nức nở, nàng mới nghĩ đến, sắc mặt trắng bệch hỏi một bên lại đỏ hốc mắt Miêu Thị. Thanh âm đều mang theo sợ hãi run rẩy, nương, tam đệ đâu? Tụ tập, ở trong sân Liễu gia người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Miêu Thị trên người. Miêu Thị sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, đúng rồi, Thanh Hòe đâu? Tiểu Mai, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Bị Miêu Thị lời này hỏi đến, Liễu Hoa Mai tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu, Liễu Diệp Thị cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều lúc này. Nhìn một cái Miêu Thị nói được là nói cái gì? Miêu Thị, ta không cùng ngươi vô nghĩa, nhanh lên nói cho ta, Thanh Hòe đâu? Hắn ở nơi nào? Bà hỏi chuyện Miêu Thị không thể không trả lời, hồng hốc mắt liền mở miệng, ở, nhưng lời nói đến trong miệng, nàng cả người đều mong, trong trí nhớ buổi chiều giống như ôm Thanh Hòe, đi trong thôn muốn tốt nữ nhân trong nhà làm theo sống, trở về thời điểm trong tay cũng chỉ có theo tuyến rổ. Ở nơi nào, ngươi nhưng thật ra mau nói a, nhi tử khả năng. vì bắt cóc, Liễu Nguyên Hòa như thế nào có thể không vội? Ta đem nhi tự đánh mất. Sự thật này làm Miêu Thị đầu óc trống rỗng, mà nhìn nàng kia bộ dáng, mọi người tâm đều lạnh, Thanh Hòe này hơn phân nữa là bị bọn buôn người mang đi. Liễu Hoa Mai cũng thương tâm đến không được, bất quá, nàng vẫn là ôm một tia may mắn, nương, ngươi buổi chiều ôm Thanh Hòe đi đâu ra? Mau đi hỏi một chút, nói không chừng Thanh Hòe liền ở nhà bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều biết như vậy khả. Năng tính rất nhỏ, rốt cuộc đã canh giờ này. Nếu Thanh Hòe thật ở trong nhà người khác, bọn họ cũng sẽ đưa lại đây. Đúng vậy, ta đây liền đi hỏi. Miêu Thị nói xong lời này, một trận gió tựa mà chạy ra đi. Lão Tam tức phụ, đi theo nàng, đừng lại đem người ném hoặc là lại xảy ra chuyện gì. Liễu Toàn Quý hiển nhiên là minh bạch này nhị tức phụ không đáng tin cậy, đối với Tô Thị nói. Tô Thị gật đầu, lên tiếng liền theo đi ra ngoài. Thanh Hòe rơi xuống không rõ, Liễu gia người tâm tình đều thật không tốt, gia, vẫn là mau đi thôn trưởng trong nhà đi, nếu Thanh Hòe thật sự ném, vậy thuyết minh bọn buôn người không ngừng một cái, mặt khác trong nhà khả năng cũng sẽ ném hài tử. Liễu Thanh Thanh kiến nghị nói, như vậy có thể sớm chút báo quan, có lẽ còn có thể tìm trở về. Ơn, Liễu Toàn Quý gật đầu, lão tứ, ngươi lưu tại trong nhà, cần phải xem trọng trong nhà hài tử. Lão đại, lão nhị, lão tam theo ta đi. Liễu Nguyên Hoài dùng sức mà một lau mặt, đuổi kịp hắn cha bước chân, Liễu. Nguyên Tiêu khiên lên bọn buôn người kia khi thật muốn trước cho hắn hai bàn tay, cho hả giận, phụ tử bốn người bước nhanh hướng thôn trưởng trong nhà đi, trên đường có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác kêu hài tử về nhà thanh âm, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Bọn họ vào thôn trưởng gia không bao lâu. Từ đường cửa đồng chung thực mau liền vang lên, gõ ở mọi người trong lòng, ngồi ở nhà chính Liễu Diệp Thị nghe xong trực tiếp phổ cái bàn khóc, này nhưng như thế nào được, ta kia. Tiểu tôn tử mới 3 tuổi, hiện tại không biết ở nơi nào, sợ hãi thành bộ dáng gì, càng không biết lão bà tử ta về sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy nàng. Liễu Diệp Thị nói làm một phòng người đều đỏ hốc mắt, ở đối bọn buôn người nghiến răng nghiến lợi đồng thời, càng có rất nhiều đối Liễu Thanh Hòe lo lắng. Nương, không có việc gì, thôn trưởng bọn họ hiện tại nhất định suy nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ tìm được Thanh Hòe. Lưu Nguyên Phong cường bước lên gương mặt tươi cười an ủi nói, lời. Này chính hắn lại nói tiếp cũng chưa cái gì tự tin. Liễu Hoa Mai lại không như vậy cho rằng, này đại buổi tối khẳng định không hảo tìm người, chờ thêm một đêm sau, ai biết Thanh Hòe bọn họ bị đưa tới chạy đi đâu. Tại đây giao thông tin tức đều không tiện lợi địa phương. Tìm được cơ hội thật sự thực xa vời. Phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không có tâm tình ăn cơm, mọi người trước chờ đến chính là Miêu Thị cùng Tô Thị, lại không có Thanh Hòe bóng dáng, bọn họ cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Nói thật ra, nhà chính người đối Miêu Thị đều là lòng có oán trách, chỉ là nhìn nàng khóc đến một đôi mắt đều sưng đỏ đến không ra gì, nghĩ nàng cái này mẹ ruột lúc này khẳng định so với ai khác đều khó chịu, chỉ trích nói mới không xuất khẩu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vào nhà chính Miêu Thị trực tiếp vọt tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, đối với nàng quá, vì cái gì? Vì cái gì? Đừng nói bị rống Liễu Thanh Thanh không thể hiểu được, chính là ở đây mọi người đều không hiểu ra sao, nghĩ thầm Miêu. Thì như vậy không phải là bị kích thích điên rồi đi. Liễu Thanh Hoa chạy nhanh che ở nhà mình mùi mùi trước người, sợ nàng một không cẩn thận liền bị thương Thanh Thanh. Kết quả Miêu Thị cái gì cũng chưa nói. Bước nhanh đi đến Liễu Hoa Mai trước mặt, một phen đem nàng xả lên, kéo đến Liễu Thanh Hoa bên này, Liễu Thanh Thanh, ngươi có phải, hay không còn ghi hận phía trước Tiểu Mai đem đẩy ngươi đến trong sông sự tình. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, vừa định muốn nói lời nói làm Thường Tiếu mở miệng, bang, một cái vang dội bàn tay, Miêu Thị này một cái tát cơ hội dùng nàng toàn thân sức lực, đánh đến không hề chuẩn bị Liễu Hoa Mai cả người hướng tới một bên bàn trà đánh tới. Vẫn là không đại ca động tác mau, không có thể cướp được bảo hộ mùi mùi tốt nhất vị trí Liễu Thanh Dương, tay mắt lanh lẹ, đem nàng xả trở về, chỉ là nhìn Liễu Hoa Mai, nháy mắt liền sưng đỏ nửa bên mặt cùng với khóe miệng tơ máu, chỉ vãn thực không thích Liễu Hoa Mai hắn đều không khỏi đảo hút một hơi, này nhị. Bá nương ngày thường cùng lệ nhân dường như, không nghĩ tới tàn nhẫn lên, đánh chính mình nữ nhi đều có thể như vậy. Càng đừng nói Liễu Hoa Mai chính mình. Nàng bị này một cái tát đánh đến cả người đều mông, trên mặt đau đớn nơi nào so được với nàng trong lòng lạnh lẽo, vừa rồi nếu không phải Liễu Thanh Dương nói, nói không chừng nàng liền chạm vào chết ở trên bàn trà, cho dù may mắn, nàng sẽ bị thương lại là nhất định. Người này vẫn là nàng nương sao? Liễu Hoa Mai đôi mắt thẳng ngơ ngác mà. Nhìn Miêu Thị, trừ bỏ kia giống nhau như đúc diện mạo ngoại, nàng tìm không thấy nửa điểm quen thuộc ấn tượng. Lão nhị tức phụ, ngươi làm gì vậy? Liễu Diệp Thị cũng bị Miêu Thị điên cuồng dọa tới rồi, nàng chính là lại không thích Liễu Hoa Mai tính tình, kia cũng là nàng cháu gái, bị đánh thành như vậy, nàng cũng là sẽ đau lòng. Miêu Thị lại giống như cũng không có nghe được Liễu Diệp Thị nói. Như cũ trùng sưng đỏ đôi mắt nhìn chậm chậm Liễu Thanh Hoa sau lưng Liễu Thanh Thanh, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Liễu Thanh Thanh sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới, như thế nào lại là chiêu này? Thanh Thanh, ngươi xem, ta vừa rồi đã giáo huấn quá hắn. Ngươi đem Thanh Hòe trả lại cho ta đi. Miêu Thị khóc lóc khẩn cầu nói, thấy đối phương không có đáp lại, dùng sức mà lôi kéo quá Liễu Hoa Mai, ngươi nếu là trong lòng còn có khí. Ta đem nàng giao cho ngươi nhậm ngươi xử trí được không? Ta chỉ cầu ngươi đem Thanh Hòe trả lại cho ta. Nương, ngươi làm gì? Liễu Hoa Sen đau lòng nhà mình muội muội, tiến lên hỏi. Lăn một bên đi. Miêu Thị rống giận. Nhà chính nội người phản phất lần đầu tiên nhận thức Miêu Thị giống nhau, nguyên lai nàng thanh âm cũng có thể lớn như vậy. Liễu Hoa Mai lần này không chỉ có là tâm lạnh, toàn bộ thân thể đều lạnh đến phát run. Nữ nhân này tuyệt không phải nàng nương. Nhị bá nương, ta thật sự không có ghi hận tứ tỷ, phía trước sự tình đã sớm đi qua, lại nói, ta cũng không biết Thanh Hòe hiện giờ ở đâu tới, như thế nào còn cho. Ngươi, Liễu Thanh Thanh thiệt tình cảm thấy nàng cái này nhị bá nương đầu óc có vấn đề, nhưng xem ở nàng bởi vì nhi tự mất đi thương tâm phân thượng, vẫn là hòa hoãn ngữ khí an ủi nói, nhị bá nương, ngươi yên tâm. Gia gia bọn họ nhất định sẽ tưởng tận biện pháp đi tìm Thanh Hòe. Vì cái gì? Ngươi như vậy lợi hại, nếu có thể liền cùng ngươi râu ria đại ngưu cùng nhị ngưu, vì cái gì không muốn liền Thanh Hòe, hắn là ngươi đường đệ a. Miêu Thị kêu khóc nói. Liễu Thanh Thanh thiệt tình cảm thấy đau đầu, này xem như cái gì logic, nàng thật sự là lý giải không được, bị như vậy chất vấn, nàng chỉ phải khóc lóc ở trong lòng kêu oan. Nhị tẩu, ngươi nháo đủ rồi không có, nếu không phải bởi vì ngươi sơ sẩy đại ý, Thanh Hòe lại như thế nào sẽ ném, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này quái Thanh Thanh, này quan Thanh Thanh sự tình gì, còn có Hoa Mai cũng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi như thế nào có thể sợ tới mức như vậy trọng tay. Lưu Nguyên Phong thật sự là nhìn không được, hắn cũng không nghĩ đối một cái mới vừa ném nhi tử nữ nhân nói như vậy tàn nhẫn nói. Nhưng hôm nay người trong nhà ai không phiền lòng ai không khó chịu, nhưng này nhị tẩu thật sự là quá vô cớ gây rối, rõ ràng là nàng chính mình sai, người trong nhà không trách nàng liền tính đủ có thể, chẳng lẽ còn muốn tất cả mọi người đi an ủi nàng. Liễu Nguyên Phong nói là trực tiếp liền chọc vào Miêu Thị tâm oa tử, từ kia nữ nhân trong nhà cũng không có tìm được nhi tử sau ra tới, nàng liền lặp lại mà ở trong lòng nói, cho chính mình. Không phải nàng đem thân sinh nhi tự đánh mất, hết thảy đều không phải nàng sai, theo sau lại đem trách nhiệm chuyển dời đến Liễu Hoa Mai cùng Liễu Thanh Thanh trên người, như vậy nàng đau đến bị đau cắt tâm mới tính hảo chút, nơi nào nghĩ đến, sẽ bị chú em một câu chọc phá. Nghĩ đến có khả năng sẽ không còn được gặp lại tiểu nhi tử, mà hết thảy này đều là bởi vì nàng sơ sẩy đại ý, lại nghĩ, đến chiều nay cùng mấy người phụ nhân nói chuyện phiếm khi nàng có bao nhiêu vui vẻ, hiện. Giờ nàng trong lòng liền có bao nhiêu khổ sở cùng hối hận, sự thật máu chảy đầm đìa mà bãi ở trước mặt không chấp nhận được nàng trốn tránh, Miêu Thị có chút không chịu nổi, cả người đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Trải qua Miêu Thị như vậy một nháo, ai cũng không nghĩ đi quản nàng hiện tại là cái gì tâm tình, một đám ngồi ở nhà chính nội trầm mặc mà chờ. Đại Liễu Toàn Quý cùng hắn ba cái nhi tử trở về thời điểm thiên đều đã hắt thấu. Bốn người sắc mặt rất là không tốt, lão nhân, thế nào? Liễu Diệp Thị chạy nhanh hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bọn họ trên người. 18 cái oa oa a, còn đều là năm oa tử, nếu như không phải bị chúng ta bắt lấy bọn buôn người tượng thấu cái số nguyên, người kia buôn lậu chúng ta đều bắt không được. Liễu Toàn Quý ngồi xuống sau, đầu tiên là thở dài một hơi, nói chuyện thanh âm trầm trọng đến làm người không thở nổi. Thật là tạo nghiệt a, trong thôn thật nhiều người trực tiếp liền khóc ngất đi rồi. Vậy không nghĩ tới biện pháp gì sao? Này đó sát ngàn đao bọn buôn người bắt được nên bị chém đầu. Liễu Diệp thì nghĩ nhà mình tôn tử, cũng là bi từ giữa tới, hung tận mà nói. Ta đi thôn trưởng gia vừa nói tình huống, thôn trưởng liền lập tức làm hắn mấy cái nhi tử dọc theo ra thôn con đường này, vẫn luôn tìm được huyện thành cửa, cái gì cũng không phát hiện. Liễu Toàn Quý lắc đầu, chờ đã biết mất đi oa oa nhân số sau, thôn trưởng khiến cho chúng ta về trước tới, hắn mang theo con hắn đi huyện thành báo quan, hiện tại chỉ hy vọng huyện lệnh đại nhân có thể đem người tìm được. Chỉ cần lý trí còn ở người đều minh bạch thiên như vậy hắc, tìm được khả năng tính rất nhỏ, quan sai nhiều nhất ở huyện thành bên trong tìm xem, muốn đi mặt khác địa phương, phỏng chừng cũng muốn chờ đến ngày mai hừng đông. Cha, mau làm nàng đi tìm, nàng vận khí như vậy hảo, nhất định có thể tìm được. Nghe xong Liễu Toàn Quý nói, mọi người buồn đầu không nói. Đột nhiên Miêu Thị như là tim máu gà giống nhau, cả người nhảy dựng lên, bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Vì chỉ vào Liễu Thanh Thanh có chút kinh ngạc mà nhìn Miêu Thị, nghĩ nghĩ, gia gia, nếu không ngày mai thiên sáng ngời ta liền đi ra ngoài tìm. Chỉ là nàng không biết cái kia bàn tay vàng ở tìm người phương diện hay không, cũng đồng dạng hữu dụng. Thanh Thanh, ngươi nếu là không muốn hoặc là sợ hãi, cũng không cần miễn cưỡng, đây là đại nhân sự, ai cũng. Thanh Thanh, càng không nghĩ làm nàng thiệp hiểm, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng đối với Miêu Thị như vậy sai sử Thanh Thanh thái độ hắn trong lòng là thật sự là, chán ghét thật sự. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, không nói nàng không biết thấy chết mà không cứu có thể hay không có tổn hại công đức, chỉ cần chính là Liễu Thanh Huệ là nàng đường đệ, trong thôn để lại oa hảo chút đều là nàng đồng học, nàng cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt. Lại có, nhị bá nương tuy rằng trong đầu ý tưởng rất là kỳ quái, nhưng người trong nhà đối nàng đều là thực tốt, trong thôn người đối nàng yêu quý nàng cũng sẽ không quên, nàng lại như thế nào nhẫn tâm nhìn người trong nhà cùng trong thôn người, bởi vì ném hài tử thương tâm khổ sở mà thờ ơ, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nàng đều muốn chỉ mình một phần tâm lực, tốt nhất là khi khí vận tại đây phương diện hữu dụng, có thể tìm được mất đi hài tử. Gia gia, ngày mai thiên sáng ngời ta liền đi. Liễu Thanh Thanh thái độ rất là nghiêm túc. Đối với Liễu Thanh Thanh nói, toàn bộ Liễu gia người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có một người bất mãn, vì cái gì không hiện tại liền đi, ai biết đêm nay thượng đi qua sẽ phát sinh sự tình gì. Miêu Thị chất vấn thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu là phức là thanh cẩn, ta không tin ngươi còn có thể ngồi được. Liễu Thanh Thanh toàn làm như không nghe được Miêu Thị nói, nàng không muốn cùng một cái đầu óc không bình thường người giao lưu. Gia gia, ăn trước cơm chiều đi, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có sức lực tìm người. Liễu Toàn Quý gật đầu, Liễu Diệp thì đứng dậy, hiện giờ đồ ăn đã lạnh, khẳng định muốn hâm nóng mới có thể ăn, đến nỗi Miêu Thị, nào mát mẻ nào nghỉ ngơi đi thôi. Tứ tỷ, còn có cá. Tiểu Hoa nhài non nớt thanh âm giòn xinh địa vang lên. Mọi người lúc này mới nghĩ đến Thanh Thanh hôm nay là đi ra ngoài câu cá, Liễu Nguyên Phong xoa xoa nhà mình nữ nhi đầu. Đừng có gấp, ta đi để trở về. Ra cửa phía trước, nhìn thoáng qua nửa bên mặt đã trở nên bầm tím. Liễu Hoa Mai, nhà mình cũng có nữ nhi hắn, chung quy không đành lòng mà nhắc nhở nói, nhị ca, cấp Tiểu Mai thượng điểm dược đi, cô nương gia nếu là mặt hủy hoại, cả đời liền hủy. Liễu Nguyên Hòa lòng tràn đầy nhớ mong đều là ném nhi tử, cho nên vừa rồi cũng không có chú ý tới, hiện giờ trải qua Lưu Nguyên Phong nhắc nhở. Nhìn đến nhà mình tiểu nữ nhi mặt này, đây là có chuyện gì? Ai đánh? Người thành thật Liễu Nguyên Hòa hỏi lời này khi, trong giọng nói cũng mang theo hỏa khí, như thế nào? Có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn. Liễu Toàn Quý trong ánh mắt hiện lên một tia ám quang, nhìn về phía Liễu Diệp Thị, hắn đương nhiên không phải hoài nghi Liễu Diệp Thị, nhà mình lão bà tử đừng nhìn ngày thường một bộ hung ba ba bộ dáng, trên thực tế cũng chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Đối với vạn bối nàng động thủ thời điểm đều rất ít, càng đừng nói đem người đánh thành như vậy. Còn có thể có ai, Liễu Diệp thì tức giận mà nhìn Liễu Nguyên Hòa, lão nhị, không phải ta nói ngươi, ngươi này. Tức phụ, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào nàng, vừa rồi nếu không phải Thanh Dương nhanh tay, Tiểu Mai bị chạm vào chết ở trên bàn trà đều có khả năng, lão bà tử ta cũng sống đến tuổi này, hôm nay xem như dài quá kiến thức. Tâm tàn nhẫn thành như vậy mẹ ruột ta còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn người trong nhà vội vàng bãi ăn cơm dùng bàn ghế, Miêu Thị đang dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bọn họ, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu, nàng tưởng không rõ, những người này vì cái gì như vậy máu lạnh, thanh hòe ném, bọn họ như thế nào còn có tâm tình ăn cơm, cơm nước xong sau còn chuẩn bị ngủ, bọn họ như thế nào có thể nuốt trôi đi, ngủ được chắc. Liễu Hoa Mai vẫn luôn chịu đựng không khóc, nhưng nghe được Liễu Diệp thì lời này sau, nước mắt liền nhịn không được. Nàng nương là thật sự tâm tàn nhẫn, hơn nữa nàng xem đến rất rõ ràng này, cũng không phải nhất thời tức giận mất đi lý trí cái gọi là, đến lúc này, nàng nương trong mắt đều không có một chút hối ý cùng đau lòng. Hoa, sen, ngươi mang theo ngươi muội muội đi thượng dược, Liễu Nguyên Hòa nguyên bản liền còn không có tính nàng đánh mất nhi tử trướng, hiện giờ lại tân thêm một bút, nói xong lời này, bắt lấy Miêu Thị tay, cũng mặc kệ nàng giãy dụa cùng nước mắt, trực tiếp kéo nàng liền đi ra ngoài. Thực mau, Liễu Nguyên Hòa trong phòng liền vang lên hắn tiếng hô cùng Miêu Thị tiếng khóc, sao lại nghe động tĩnh như là động thượng thủ. Ăn cơm thời điểm, Liễu Toàn Quý vẫn là nhớ kỹ con của hắn, đem lão nhị đồ ăn. Lưu ra tới, một hồi làm hắn đem cơm ăn, lại khó chịu thân thể vẫn là quan trọng. Lời này tự nhiên là đối với Liễu Diệp Thị nói. Này còn dùng ngươi nói, đã sớm để lại, ở trong nồi ôm đâu. Liễu Diệp Thị mở miệng nói. Đều đói bụng, chạy nhanh ăn đi. Liễu Toàn Quý nhìn lướt qua trên bàn con cháu, ở Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam trên người dừng lại một lát, trong mắt thất vọng rất là rõ ràng, bất quá, lại cái gì cũng chưa nói. Liễu Thanh Thanh lúc này mới phát giác, từ sự tình phát sinh. Đến bây giờ, vô luận là đối với Thanh Huệ mất đi vẫn là tam tỷ bị đánh, này hai cái đường ca đều là không trên một tiếng mà đứng ở bên cạnh, mặc kệ bọn họ trong lòng có phải hay không sốt ruột lo lắng. Nhưng bọn hắn như vậy hành vi xác thật là rất làm người thất vọng. Về huyện nha nội, đang ở bồi người nhà dùng cơm chiều huyện lệnh nghe được Liễu gia thôn thôn trưởng cầu kiến, hơi hơi nhíu mày, đều lúc này, hắn có nói là sự tình gì sao? Bẩm báo người cũng biết sự tình cũng không tiểu. Lập tức trả lời, bọn họ thôn hôm nay bị bắt cóc 18 cái hài tử, còn đều là nam hài. Cái gì? Ưu Nhã huyện lệnh lúc này cũng không thể bình tĩnh, hắn đã thân là người phụ, cho dù là con hắn thường xuyên làm hắn đau đầu, cũng đừng nói là bị bắt cóc, chính là đã chịu một chút thương tổn hắn đều sẽ đau lòng. Lão gia, mau đi xem một chút đi, huyện lệnh phu nhân ôm nhu mà nói, nàng tưởng nếu là bên người nàng ngoan nhi tự ném, nàng mình cũng đi theo ném. Huyện lệnh gật đầu, vội vã mà đi. Tiền viện, Liễu Toàn Bình vừa nhìn thấy huyện lệnh, lập tức liền quỳ xuống. Hắn phía sau hai cái nhi tử cũng đi theo quỳ xuống, huyện lệnh đại nhân, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp, tìm về những cái đó hài tử, thảo dân thôn hiện tại đều lộn xộn, cầu xin ngươi ngẫm lại biện pháp, thảo dân cho ngươi dập đầu. Thanh âm nghẹn ngào mà nói xong, Liễu Toàn Bình liền bắt đầu dập đầu, con hắn tự nhiên là đi theo hắn cùng nhau. Huyện lệnh lập tức làm người trước đem Liễu Toàn Bình nâng dậy tới. Liễu thôn trưởng, ngươi nói trước nói là chuyện như thế nào? Ta nhất định sẽ tận ta toàn lực. Liễu Toàn Bình liên tục gật đầu, đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói một lần, nghiêm túc nghe huyện lệnh, sổ mắt gian trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Những người này thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, ở quải người phía trước liền không hỏi thăm một chút hắn là người nào sao. Nói như vậy, các ngươi bắt được một tên buôn người, người đâu? Huyện lệnh hỏi, trong lòng cảm thán, quả nhiên Liễu gia thôn, vận khí thực hảo. Đứng ở hắn bên người người lập tức mở miệng nói, thuộc hạ đã đem người áp đến trong phòng giam thẩm vấn. Dùng chút đặc thù thủ đoạn, huyện lệnh trầm mặt một chút, mở miệng nói, ta tưởng mau chóng biết kết quả. Là, đại nhân. Nói xong người nọ liền lĩnh mệnh mà đi. Liễu Toàn Bình ba người ngồi ở ghế trên nôn nóng chờ đợi, thường thường nhìn xem chủ vị thượng huyện lệnh, thấy hắn thần sắc bình tĩnh như thường. Nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là huyện lệnh đại nhân, có hắn ở, nhất định sẽ có biện pháp đi. Huyện lệnh nói thật mau là thật sự thật mau, 15 phút thời gian vừa mới qua đi, người nọ liền đã trở lại, sau đó đem nghe được sự tình nhanh chóng mà nói một lần. Những người này buôn lậu thế nhưng là phía trước hỗn không đi xuống mẹ mình tạo thành, triều đình náo động, thiên tai nhân hòa khổ vĩnh viễn đều là chân chúng, đối với phú quý nhân gia. Tuyệt đại đa số người sinh hoạt trừ bỏ có khát vọng nam tử, ở kiến công lập nghiệp chống đỡ cạnh cửa ở ngoài, những người khác cũng chưa cái gì thay đổi, bọn họ như cũ là nô bộc thành đàn mà ở hưởng thụ sinh hoạt. Đương nhiên, giàu có lên còn có một cái khác ngành sản xuất người, kia đó là mẹ mình, mấy năm trước thiên tai, vì sống sót, bán nhi bán nữ người quá nhiều, bọn họ chỉ cần hoa rất ít bạc là có thể mua được một cái mạng người, sau đó hơi chút dạy dỗ, lại bán cho phú quý nhân gia, trung gian phong phú nước lụt tất cả đều vào bọn họ hầu bao. Chỉ là gần 2 năm, đặc biệt là năm nay, trong đất thu hoạch thực hảo, hơn nữa thuế má thực nhẹ, tuyệt đại bộ phận người ở có thể nuôi sống nhi nữ tiền đề hạ, còn có thể có chút tồn lương, dưới tình huống như thế, trừ bỏ số ít thấy tiền sáng mắt, nơi nào còn có người nguyện ý đem thân sinh cốt nhục bán, cho người khác làm trâu làm ngựa. Vì thế, không sinh ý, nhưng làm lại phương pháp hẹp mẹ mình tù ở bên nhau thở ngắn than dài lúc sau, vì phú quý, liền nhớ tới trực tiếp quải người như vậy vô bổn hoạt động. Đương nhiên, tại đây phía trước, bọn họ đầu tiên là từng người bí mật dàn xếp từng người người nhà tái hành động, đến nỗi quải đến người lúc sau lại đi nơi nào có tính toán gì không, bọn họ cũng chỉ biết chính mình, không biết người khác. Mà Liễu Gia Thôn là bọn họ đến về huyện sau xuống tay cái thứ nhất thôn, bởi vì bọn họ sớm mà hỏi thăm qua, nơi đó là về huyện nhất giàu có thôn, cũng liền ý nghĩa nơi đó hài tử chẳng những nhiều hơn nữa thân thể còn khỏe mạnh. Nghe đến mấy cái này, Liễu Toàn bình tâm đều lạnh, này mênh mang biển người, đại hạ. Có như vậy đại, này muốn thượng chạy đi đâu tìm a? Hắn chính là thân là một thôn chi trường, nơi nào có thể nghĩ đến đưa tới bọn buôn người lý do thế nhưng là cái này, chẳng lẽ bọn họ cần cù chăm chỉ lao động đổi lấy được mùa cũng có sai sao? Mà huyện lệnh cũng không nghĩ tới, những người này thế nhưng là từ kinh thành ra tới, các ngươi đi về trước. Ta hiện tại liền phái người đi tìm, có tin tức sẽ thông tri của các ngươi. Liễu Toàn Bình cho dù trong lòng lại khó chịu, cũng minh bạch chuyện. Tới hiện giờ chỉ có thể như thế. Tiễn đi Liễu Toàn Bình sau, nguyên bản ôn hòa ưu nhã huyện lệnh trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo, làm cho bọn họ tức khắc đi tìm. Còn có, phong tỏa sở hữu ra về huyện địa giới con đường, chính là đuổi tới chân trời góc biển ta, cũng phải tìm đến Liễu Gia Thôn những cái đó hài tử. Ngươi hẳn là minh bạch phía trên đối Liễu Gia Thôn coi trọng là đại nhân. Nguyên bản hạ nhân trên người lúc này cũng mang theo nồng đậm sát ý. Đúng rồi, lại làm người đi tra tra trong kinh thành tình huống. Này cả một đêm, Liễu Thanh Thanh đều bị ác mộng quấn quanh, nho nhỏ thanh hòe khóc kêu làm nàng cứu hắn. Nàng sốt ruột thật sự, nhưng thân thể lại như là bị vô hình dây mây trói chặt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trong thôn hài tử bị đánh cả người là thương hơi thở thoi thóp cảnh tượng, muốn cầm rú lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Liễu Thanh Thanh không ngừng mà giãy giụa, muốn thoát khỏi trên người trói buộc, nhưng cả người tựa hồ bị trói đến càng khẩn, khẩn đến. Nàng hô hấp đều thực khó khăn, đột nhiên, cảnh tượng thay đổi, thanh hòe trong mắt khóc xuất huyết hồng nước mắt, trong thôn hài tử không thấy bóng dáng, chỉ ở thanh hòe chung quanh bãi một cái lại một cái tiểu hài tử khung xương. A. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng thét chói tai, cả người đột nhiên ngồi dậy tới, mắt to lộ ra hoảng sợ, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, một lòng đập bịch bịch, nuốt rất nhiều lần nước miếng, lại dùng sức mà khắp chính mình cánh tay một phen, đích xác đau đến thực, mới xác định vừa mới thật sự chỉ là nằm mơ mà thôi. Nhìn ngoài cửa sổ thấu tiếng vào ánh quang, nàng là rốt cuộc ngủ không được, mặc quần áo đứng dậy, động tác nhanh chóng đem chính mình xử lý hảo. Ra cửa phòng, vốn tưởng rằng nàng đã thức dậy đủ sớm, nhưng lúc này trong nhà đại nhân trừ bỏ nhị bá nương đều đã ở trong sân. Sáng sớm hàn khí làm Liễu Thanh Thanh run lập cập, Tô thị thấy sau, vội vàng từ phòng bếp bưng tới nước ấm, mà Thường Tiếu đã ở một bên chờ trứ, hắn chỉ sợ là trong nhà duy nhất. Không chịu ảnh hưởng người, tươi cười như cụ ấm áp làm người an tâm. Dùng quá cơm sáng, Liễu Toàn Quý tiếp đón Liễu Thanh Thanh đứng ở hắn bên người. Lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi ta đi ném hài tử trong nhà, nói cho bọn họ một hồi chúng ta sẽ đi tìm hài tử, Thanh Thanh muốn đi sự tình ta cũng nói, ta cùng bọn họ nói, nếu là tưởng cùng nhau nói, một nhà ra một người là đủ rồi. Thanh Thanh có bao nhiêu đặc biệt Liễu Gia Thôn người đều là biết đến, nhưng mấy năm nay bên ngoài người cũng liền biết Liễu Gia Thôn là cái có phúc khí địa phương, lại nhiều chỉ sợ cũng là bọn họ cũng không có tưởng giấu giếm sự tình. Này liền thuyết minh trong thôn người vẫn là thực đoàn kết, nguyên nhân chính là vì như thế, Liễu Toàn Quý mới có thể làm như vậy. Đến nỗi nhà của chúng ta, lão nhị cùng lão tam hơn nữa Thanh Thanh cùng Thường Tiếu là đủ rồi, người nhiều cũng giúp không được vội. Liễu Toàn Quý nói vừa mới nói xong, Liễu Hoa Mai đỉnh như cũ có chút bầm tím mặt, mở miệng nói, gia gia, ta cũng phải đi. Tiểu Mai, đừng hồ nháo, ngươi đi cũng dứt không được vội. Liễu Nguyên Hòa có chút sinh khí mà nói, này đều khi nào, đứa nhỏ này như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự. Liễu Hoa Mai rủ mắt, che lấp bên trong sở hữu phức tạp cảm xúc, gia gia, nếu là một đám thuốc thuốc bá bá mang theo Thanh Thanh, một cái nữ oa đi ra ngoài tìm hài tử, bên ngoài người đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Lời này làm Liễu Toàn Quý đám người cả kinh, Liễu Nguyên Cát mang theo hàm hậu tươi cười nhìn. Liễu Hoa Mai, Tiểu Mai, nếu ngươi có thể nghĩ đến điểm này, như vậy, ngươi nên biết, nếu là ngươi đi theo đi nói, ngươi cũng đồng dạng sẽ khiến cho bên ngoài người chú ý. Ta biết, Liễu Hoa Mai gật đầu, Thanh Thanh là vì giúp ta tìm đệ đệ, ta vì nàng chia sẻ một bộ phận tầm mắt cũng là cam tâm tình nguyện. Liễu Thanh Thanh tuy rằng vẫn luôn muốn điệu thấp, nhưng đem nguy hiểm phong cho người khác, đặc biệt là người này vẫn là nàng đường tỷ, nàng lại là không muốn, nếu là bởi vì này mà cấp. Đường tỷ mang đến cái gì thương tổn, nàng tuyệt đối sẽ lương tâm bất an. Tam tỷ, ngươi không cần như vậy, liền tính là người khác chú ý tới ta. Ta cũng không sợ, huống hồ, này vốn dĩ chính là ta nên làm sự tình. Nàng có bàn tay vàng, nói lời này nhiều ít có chút tự tin, nhưng tam tỷ không có, nàng không nghĩ đối phương mạo hiểm. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát vui mừng mà nhìn Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh làm những chuyện như vậy bọn họ trước nay đều sẽ không dùng nên cùng không nên tới. Cân nhắc mà là nàng nguyện ý hay không, mà hiện tại bọn họ càng thêm xác định, ông trời như vậy hậu ái Thanh Thanh cũng là rất có đạo lý. Thanh Thanh, ta biết ngươi ý tứ, nhưng đó là ta thân đệ đệ, ta không nghĩ ở nhà ngồi làm chờ. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh, trong mắt mang theo khẩn cầu, ta muốn tận ta một phần lực, chẳng sợ này phân lực thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, ta cũng tưởng không làm thất vọng ta này trái tim, ngươi có thể minh bạch sao? Liễu Thanh Thanh sửng sốt, nếu là đổi vị tự hỏi nói, nàng chỉ sợ cũng sẽ giống tam tỷ như vậy, gật đầu, nghĩ nghĩ nói tiếp, bất quá, tứ tỷ, ta và ngươi đều trang điểm thành nam oa tử đi, như vậy tổng có thể che lấp một ít. Vẫn là nhẹ nhàng thông minh, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Liễu Hoa Mai trầm mặt một chút, cười nói. Liễu Nguyên Cát nhìn Liễu Hoa Mai rời đi bóng dáng, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng suy nghĩ Tiểu Mai đi theo đi lý do không chỉ là, nàng theo như lời những cái đó, có thể tưởng đến nàng mới 7 tuổi, lại cảm thấy là chính mình đa tâm. Bởi vì Liễu Thanh Thanh nguyên nhân, những cái đó ném hài tử nhân gia thực mau liền tới rồi, cũng như Liễu Toàn Quý sở liệu, tới đều là thân thể khỏe mạnh hán tử, Liễu Thanh Thanh bị thường tiếu ôm, cùng một đống thuốc thuốc bá bá chào hỏi, nhìn bọn họ tiều tụy mặt. Nhíu chặt mày, liền biết bọn họ trong lòng rất là không dễ chịu. Dẫn đầu chính là thôn trưởng trưởng tử, hắn là trong thôn cam chịu đời kế tiếp thôn trưởng, hiện giờ. Trong thôn rất nhiều sự tình hắn đều đã bắt đầu tiếp nhận. Tại đây một đám người trung, còn có một người đặc biệt bắt mắt, hắn tay phải cầm quải trượng, Liễu Thanh Thanh nhìn hắn đi đường tuy rằng khập khiễng, nhưng tốc độ cũng không chậm. Mãi cho đến cửa thôn, nàng đều có nghe thấy trong thôn người khuyên vị kia thúc thúc, làm hắn ở nhà chờ tin tức, nếu là tìm được rồi oa, bọn họ nhất định sẽ đem người mang về tới, chỉ tiếc người nọ ai mặt mũi đều không cho, chỉ lo buồn đầu về phía trước đi. Tuy rằng từ thôn đến huyện thành chỉ có một cái lộ, nhưng này trung gian còn có hảo chút lối rẽ là thông hướng phụ cận mặt khác thôn, đến cái thứ nhất xong ngã rẽ thời điểm, đoàn người liền ngừng lại. Công eo tỉ mỉ mà tìm, hận không thể một con kiến đều không buông tha, một đám nông thôn hán tử đem tự mình đôi mắt đều trường tái rồi, vẫn là không có tìm được bọn họ hy vọng có chẳng sợ một đinh điểm manh mối. Liễu Thanh Thanh cũng đi theo xuống đất, nhìn trước mặt hai con đường, một cái nàng. Nhận thức là đi thông huyện thành, một khác điều liền không biết là đi nơi nào, vận khí này hư vô mờ mịt đồ vật nàng thật đúng là, không đến nên như thế nào sử dụng. Chỉ có thể dựa vào trực giác hướng một con đường khác mại vài bước, diện thang một khuôn mặt, hận không thể đem nàng cặp kia mắt to trở thành radar sử dụng. Những người khác thấy Thanh Thanh thiên hướng bên này, cũng sôi nổi lại đây hỗ trợ, nhưng mà hợp lực đem con đường này tìm tòi gần 500 mễ, bọn họ lại cái gì cũng không phát. Hiện, trong mắt thất vọng rõ ràng, Liễu Thanh Thanh người tiểu, bước chân cũng tiểu, cho dù là trong thôn người đã cẩn thận mà đi tìm một lần. Nàng cảm thấy vẫn là tự mình xem xét sao mới có thể yên tâm, ca một thanh âm vang lên khởi, Liễu Thanh Thanh dịch khai chân phải, nhìn trên mặt đất bị nàng dẫm lặng nửa viên đậu phộng, ngồi xổm xuống thân mình. Mọi người ánh mắt sáng lên, Thanh Thanh, phát hiện cái gì sao? Chờ đợi thanh âm mang theo run rẩy. Liễu Thanh Thanh đem kia nửa viên đậu phộng nhặt lên tới, bên trong nguyên bản no đủ đậu phộng bị nàng dẫm bẹp, vỗ vỗ mặt trên tro bụi, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, là nàng thường xuyên ăn xào chín đậu phộng hương vị. Nửa viên đậu phộng có lẽ là ngẫu nhiên, lại tìm xem. Liễu Thanh Thanh nói xong, tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đến 10 mét lúc sau, thấy hòn đá nhỏ bên cạnh đồng dạng nửa viên đậu phộng, nàng mắt sáng rực lên, cha, mau làm thuốc thuốc bá bá bọn họ tìm mang sát xào không có ăn luôn đậu phộng. Thường Tiếu phiên dịch, nói vừa mới rơi xuống, đã không cần Liễu Nguyên Cát lại lặp lại, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt bắt đầu tìm, có mục tiêu. Khi nguyên bản bị bọn họ trở thành rác rưởi đậu phộng viên viên thực mau đã bị tìm, được, thẳng đến phía trước không còn có mới vừa rồi dừng lại. Hạ nhậm thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ nhìn trong tay tất cả đều là nửa viên đậu phộng, tìm mấy cái khe hở tương tự đặt ở cùng nhau, tạo thành một viên hoàn thành đậu phộng, nghiêm túc trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nhìn ra tới. Tìm hài tử một đám người, hỏi, ngày hôm qua nhà ai hài tử đi ra ngoài chơi mang theo xào đậu phộng? Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, này đậu phộng chính là kia hài tử lưu lại, nếu không nói, tại đây đều đi thông Diệp gia thôn trên đường, trừ bỏ đầu óc có bệnh người, không có ai sẽ đem xào tốt đậu phộng nắm thành nửa viên, sau đó ném xuống đất, dân quê ai không biết lãng phí lương thực là muốn tao xét đánh. Này bất quá năm bất quá tiết trong nhà lại không chiêu đãi khách nhân, ai sẽ chuyên môn cấp hài tử xào đậu phộng ăn a? Trong đó một người nam nhân nói. Những người khác đi theo gật đầu. Thanh Vân Mang, khàn khàn thanh âm vang lên. Nguyên thời, mọi người ánh mắt đều tập trung ở kia sử quải trượng nam nhân trên người. Bị như vậy nhìn, Liễu Nguyên thời hơi hơi có chút không được tự nhiên, bất quá, vẫn là nói tiếp, Thanh Vân kia hài tử từ nhỏ liền hiểu chuyện, khẳng định sẽ không lấy người xa lạ đồ vật ăn, còn có hắn ăn qua một lần đường hồ lô sẽ không bao giờ nữa. Thích ăn. Đây cũng là hắn nhất định phải theo tới nguyên nhân. Hiểu hay không sự ở đây người đều theo bản năng không thèm nghĩ, rốt cuộc bọn họ hài tử rất có khả năng là bị một chuỗi đường hồ lô bắt cóc, nhưng Liễu Nguyên thời không nói chớ bọn họ là biết đến, huống chi nhà bọn họ liền phụ tử hai cái, Nguyên thời không chỉ có loại hoa màu lợi hại, vẫn là săn thú hảo thủ, cho nên trong nhà tương đối tơi nói là thuộc về tương đối dư giả. Nói cách khác đây là Thanh Vân cố ý lưu lại. Lưu Nguyên, sơ đến ra kết luận, chúng ta đây mau chút chập theo con đường này đi, đến sau ngã rẽ, chúng ta lại tiếp theo tìm. Nghe xong lời này, mọi người đảo qua trên mặt u ám, kia kêu cái tinh thần phấn chấn, đi đường đều bộ sinh phong, thậm chí hận không thể trên người trường một đôi cánh. Một cái tiếp theo một cái ngã rẽ, bọn họ tổng có thể tìm được Liễu Thanh Vân lưu lại đồ vật, đậu phộng cùng hạt dưa, khả nhân buôn lậu bóng dáng bọn họ đều không có tìm được. Nghỉ ngơi thời điểm tùy tiện ăn, điểm lương khô, uống nước xong, mọi người liền tiếp tục. Liễu Thanh Thanh cũng không biết bọn họ hôm nay đã đi rồi nhiều ít lộ, hiện tại đến nơi nào, dù sao cảm giác qua một cái lại một cái thôn, này Liễu Thanh Vân cũng rất thông minh, đậu phộng ném xong rồi liền bắt đầu ném hạt dưa, cũng may mắn Nguyên Sơ thúc thúc sủng nhi tử, nếu không nói, trừ bỏ này đó, nàng thật đúng là không biết trên người hắn có thứ gì ở số lượng thượng là như vậy, đủ vứt. Đoàn người từ Thái Dương còn không có chân lên. Thời điểm liền bắt đầu, hiện giờ Thái Dương cũng đã sắp lạc sơn, mọi người chẳng những là thân thể thượng mệt nhọc, càng có rất nhiều trong lòng thượng mỏi mệt, nhìn trước người kéo lớn lên bóng dáng, bọn họ có loại tìm tử chi lộ thập phần dài dòng cảm giác. Ở trong những người này, chỉ có Liễu Thanh Thanh một người đôi mắt như cụ sáng lấp lánh, nàng tổng cảm thấy phía trước cảnh sắc rất là quen thuộc. Chờ đến hoàng hôn đem con đường cùng khô thụ nhuộm thành màu đỏ khi, trong lòng đột nhiên, nhảy dựng, tối hôm qua ác mộng trung Thanh Huệ cùng những cái đó, hài tử mặt sau cảnh sát tựa hồ cùng phía trước giống nhau. Vội chuỗi tay giữ chặt Thường Tiếu, hắn bước chân dừng lại xuống dưới, Liễu Nguyên các đám người cũng đi theo ngừng lại, Thanh Thanh, như thế nào? Nhìn Liễu Thanh Thanh đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chậm chậm phía trước, trong mắt có sợ hãi, Liễu Nguyên các hỏi chuyện thanh âm dừng lại. Cũng đi theo nhìn qua đi. Báo mộng chuyện như vậy Liễu Thanh Thanh kỳ thật là không? Tin, chỉ là, đặt mình trong đó nàng sợ hãi đồng thời lại mang theo vui sướng. Nếu thật là có thể đem mất đi hài tử tìm được, nàng chịu điểm kinh hách cũng không quan trọng. Cha, mang vài người lặng lẽ qua đi nhìn xem. Liễu Thanh Thanh hạ giọng, cẩn thận một chút. Liễu Nguyên Cát gật đầu, đem Liễu Thanh Thanh nói chuyện cấp Liễu Nguyên Sơ sau, trở lại Liễu Thanh Thanh bên người, nhà mình khuê nữ ở sợ hãi, lúc này hắn muốn lưu tại nữ nhi bên người, không có việc gì. Dùng bàn tay to, vuốt Liễu Thanh Thanh đầu an ủi nói. Liễu Nguyên Sơ mang theo hai cái động tác linh hoạt người lén lút sờ soạn qua đi, nguyên bản chờ mong tâm lại nhìn đến một tòa phá miếu khi lại lần nữa thất vọng, chọc theo đường đi bọn họ cũng đi ngang qua rất nhiều phá miếu, cũng không cảm thấy này một tòa có cái gì đặc biệt. Từ từ, Liễu Nguyên Sơ nhỏ giọng mà nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Đi theo phía sau hắn hai người dựng lên lỗ tai dụng tâm mà nghe, chờ nghe rõ sao, thiếu. Chút nữa áp lực không được trong lòng vui sướng nhảy dựng lên, là oa oa tiếng khóc, ta nghe được rất rõ ràng. Nói xong, hắn đều có đi theo cùng nhau khóc xúc động. Một người khác không nói chuyện, chỉ là hồng hốc mắt đi theo gật đầu, nghĩ ngày thường bị kia hài tử nghịch ngợm gây sự tức giận, đến hận không thể không xin oa nhi này, hiện giờ biến mất như vậy một ngày một đêm, hắn mới phát giác, hắn mỗi một cái oa với hắn mà nói đều là mệnh căn tử. Hai người hận không thể lập tức tiến lên, lại, bị Liễu Nguyên Sơ ngăn lại, cách đó không xa hai cái có lẽ là, đi đi tiểu hán tử cười xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, nhìn hai người đứng ở phá miếu cửa, bên hông còn mang theo đại đao, đi về trước. Bọn họ cũng không phải sợ những người đó đau, mà là lo lắng chó cùng rứt dậu, bị thương hài tử. Như vậy lớn lên thời gian bọn họ đều đã chịu đựng tới. Cũng không vội này nhất thời, ba người trở lại trong thôn đội ngũ, tối hôm qua ta là đi theo cha ta cùng đi huyện nha, cái kia bị bắt được bọn. Buôn người nói, bọn họ một đám người có 17-18, trừ bỏ có mẹ mình ở ngoài, còn có 5-6 cái là tay đấm, ta tưởng bọn họ hẳn là có chút công phu. Kia làm sao bây giờ? Nơi này tuy rằng còn ở về huyện trong phạm vi, nhưng ly huyện thành xa đâu? Báo quan nói tới kịp sao? Sẽ không làm cho bọn họ chạy đi. Ở này đó hán tử trong lòng, phát sinh chuyện lớn như vậy tốt nhất biện pháp chính là báo quan. Nhưng hôm nay hài tử liền ở trước mắt, bọn họ cũng không thể trơ mắt mà nhìn những người này. Lưu, Liễu Nguyên Sơn nghĩ nghĩ, bọn họ chạy trốn khả năng tính rất nhỏ. Ta nghĩ ra về huyện sở hữu con đường hẳn là đều bị huyện lệnh đại nhân phong tỏa. Nói cách khác, bọn họ có xe ngựa, chỉ bằng chúng ta này hai chân có thể đuổi kịp. Có đạo lý. Mọi người gật đầu. Như vậy đi, hai vị huynh đệ, Liễu Nguyên Sơ nhìn trong đám người hai cái vóc dáng cao, các ngươi hai cước trình mau chút, chạy đến huyện thành thông tri huyện lệnh đại nhân, chúng ta những người này liền ở chỗ này thủ, bọn họ. Nếu là ngồi xe ngựa rời đi, chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Hai người gật đầu, này xác thật là ổn thỏa nhất biện pháp. Hai người sau khi rời khỏi, bởi vì sợ làm cho chú ý. Một đám người tìm cái hơi chút bí ẩn địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng không dám đốt lửa, như cụ ăn lương khô uống nước lạnh. Liễu Hoa Mai Oa ở nàng cha trong lòng ngực, xuyên thấu qua có chút thảm đạm ánh trăng nhìn trong thôn người, đối với Liễu Thanh Thanh là như thế nào trước tiên phát hiện vừa mới kia địa. Phương không thích hợp, mọi người bao gồm hắn cha cùng tam thúc, một chữ cũng chưa hỏi, tựa hồ đối như vậy vấn đề một chút cũng không hiếu kỳ. Xem ra Liễu Thanh Thanh ở người trong thôn, trong lòng địa vị do nàng tưởng tượng còn muốn quan trọng, nhìn tam thúc đem lương khô bẻ thành một tiểu khối mà uy Thanh Thanh, một mình gặm bánh một bắp Liễu Hoa Mai, nội bộ tuy rằng là người trưởng thành linh hồn, nhưng vẫn là nhịn không được hâm mộ lên. Huyện nha nội, huyện lệnh nhìn trong tay, bồ câu đưa thư, làm người của hắn hỗn hợp ở nha dịch bên trong, bằng mau tốc độ chạy tới kia phá miếu. Đương nhiên, hắn cũng phân phó người của hắn, trên đường nhất định phải cùng tới báo tin Liễu gia thôn người gặp cỡ. Chờ an bài hảo này đó, lại cười nhìn quỳ trước mặt hắn hắc y nhân, ta thật không nghĩ tới, trước hết có tin tức thế nhưng là các ngươi này một đợt người, nguyên nhân là các ngươi đi theo Liễu gia thôn đám kia nông thôn hán tử. Hắc y nhân cảm thấy bốn phía không khí đều lạnh, lẽo không ít, là, huyện lệnh lại một lần cười, đối với bên người quản gia nói. Ta tối hôm qua phái ra đi mấy sóng người, không một cái có tin tức sao? Quản gia áp lực rất lớn, hồi đại nhân nói, tạm thời còn không có. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ, huyện lệnh tiếng cười rất là vui sướng, ngươi cảm thấy ta đám kia chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện người còn so ra kém này, đàn nông thôn hán tử sao? Thuộc hạ cũng không như vậy cho rằng. Quản gia rất là khẳng định mà nói, chỉ có thể nói Liễu gia thôn là cái thực đặc biệt địa phương. Đâu chỉ là đặc biệt, quả thực chính là thần kỳ. Huyện lệnh tươi cười ý vị không rõ, phía trước người khác không ở về huyện, hỏi thăm không đến cái gì hữu dụng tin tức còn có thể giải thích, hiện giờ hắn tới đều gần một năm, được đến tin tức vẫn là phía trước những cái đó, mà những cái đó là, Liễu gia thôn hài tử cùng với phụ cận trong thôn người đều biết đến. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, Liễu gia thôn lớn nhất bí mật bị khai quật ra tới. Sau, không chỉ có hắn sẽ khiếp sợ, chính là phía trên vị kia cũng sẽ biến sắc mặt sắc. Phất tay làm hắc y nhân đi xuống, huyện lệnh lúc này mới ngồi xuống, tay phải ngón trỏ ở ghế trên nhẹ điểm, người nói, cái dạng gì bí mật có thể làm một cái thôn người đều giữ kín như bưng. Quản gia trầm mặt, hắn biết lúc này đại nhân không cần hắn đáp án. Cái dạng gì thần kỳ lực lượng có thể làm tiến vào Liễu gia thôn điều tra người hoặc là ngu dại hoặc là mất trí nhớ. Huyện lệnh nói tiếp, phía trước, huyện lệnh là cái tham quan, người nói hắn vì cái gì chưa từng có đi tìm Liễu gia thôn phiền toái, là không nghĩ vẫn là không dám. Quản gia tiếp theo trầm mặt, còn có, ta nhìn từ kia ôm dịch lúc sau sở hữu về Liễu gia thôn hồ sơ, trừ bỏ tích cực hoàn thành thuế má ở ngoài, lại vô mặt khác, ta thừa nhận dân quê hàm hậu giản dị, không có giết người phóng hỏa thực bình thường, nhưng như vậy nhiều người, ăn trộm ăn cắp không có. Liền sòng bạc hoa phố cũng chưa đi qua, nếu là toàn bộ đại Hà Nội, đều là như vậy tốt đẹp thôn, huyện lệnh cười nói, như vậy quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp cũng liền không phải nói. Đại nhân, ngươi, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần kia Liễu gia thôn người không chính mình tìm chết, chỉ cần ta một ngày đãi tại đây vệ huyện, liền sẽ giữ được bọn họ yên vui, huyện lệnh tươi cười mang theo vài phần tự diễu, không có tới nơi này phía trước. Phỏng chừng liền ta chính mình đều sẽ không nghĩ đến, có một ngày chống ta như vậy từ trong ra ngoài đều hắt. Thấu người thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Quản gia trong mắt hiện lên một tia đau lòng, an ủi nói chung quy chưa nói xuất khẩu, đại nhân đã trưởng thành, không cần người an ủi. Cấp phía trên mang tin, nếu đem này về huyện giao cho ta, liền không cần lại làm những người khác nhúng tay, nếu không, đừng trách ta băm bọn họ móng vuốt. Vừa mới còn miệng cười ôn nhuận người lập tức liền trở nên lãnh khóc vô tình. Quản gia lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ gia kỳ thật mới lạ. Thông minh nhất người, vĩnh viễn biết người nọ điểm mấu chốt ở nơi nào. Bên kia, đương Liễu gia thôn báo tin người ở nửa đường thượng gặp gỡ quan sai khi, bọn họ thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc, biên trở về đi biên đem tình huống nói một lần, chờ đến quan sai đến người trong thôn tụ tập chờ địa phương. Bọn họ chỉ làm trong thôn người hảo hảo đợi, theo sau nhỏ giọng vô tức mà triều phá miếu mà đi. Quan sai quả nhiên như người trong thôn tưởng tượng như vậy lợi hại, vừa ra tay liền đem mọi người buôn lậu đều khống chế được, đương trong thôn người vọt vào phá miếu, nhìn tệ tệ nhốn nháo ít nhất có mấy chục cái hài tử khi, một đám đều hận không thể tấu thượng bọn buôn người kia mấy quyền. Liễu gia thôn hài tử nhìn đến quen thuộc gương mặt khi, kia kêu khóc thanh là một cái tái quá một cái, mở ra tay nhỏ cánh tay ủy khuất mà chờ, làm một đám hán tử cũng cố không được kia đáng giận mẹ mình, chạy nhanh ôm nhà mình mất mà tìm lại hài tử, hồng hốc mắt an ủi. Đương nhiên, này trong đó cũng có đặc biệt, tỉ như lần này công lao rất lớn Liễu nguyên thời phụ tử hai cái. Liễu Thanh Vân từ đầu tới đuôi cũng chưa đã khóc, nhìn đến hắn cha xuất hiện, vội vàng chạy qua đi, đứng ở hắn bên phải. Thực tự nhiên mà đỡ, tuy rằng một đôi tròn xoe đôi mắt che sương mù, theo hắn tươi cười khóe mắt thậm chí có nước mắt tràn ra, nhưng hắn vẫn là thực vui vẻ mà cười, ngưỡng đầu nhìn cha hắn, cha, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Liễu Nguyên Thời chuỗi tay, chùm thô ráp ngón tay lau sạch đối phương. Nước mắt, tiểu tử thối, còn tuổi nhỏ liền dám xính anh hùng, có bản lĩnh cũng đừng khóc, trở về lại thu thập ngươi. Lời tuy là nói như vậy. Bất quá hắn khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Ta mới không khóc đâu, Liễu Thanh Vân đô miệng nói, ai làm trong thôn những cái đó tiểu tử thúi quá ngu ngốc, vừa thấy đến đường hồ lô liền không dời mắt được mài không khai chân, chúng ta chơi địa phương đại nhân lại cách khá xa, trừ bỏ làm bộ ăn đường hồ lô đi theo té xỉu ở ngoài, cũng không có biện pháp khác a. Ở nhìn thấy nhi tử đậu phộng cùng hạt dưa khi, Liễu Nguyên Thời liền nghĩ tới là loại tình huống này, liền ngươi thông minh. Bên này Liễu gia thôn nhân tâm vui mừng, nhưng bọn nha dịch lại có chút trợn tròn mắt, không phải nói Liễu gia thôn là bọn họ đi cái thứ nhất thôn sao? Này dư thừa ra tới hơn 30 cái hài tử nơi nào tới? Cũng may bọn buôn người xe ngựa là có sẵn, vận hồi huyện thành cũng không khó khăn. Này một phen lăn lộn, đợi cho Liễu gia thôn người về đến. Nhà khi, thiên đều đã mau sáng, lăn lộn dày vò lâu như vậy thôn dân cuối cùng là đem tâm phóng tới trong bụng, bọn họ vui sướng ở nửa đường thượng liền ngủ rồi. Liễu Thanh Thanh là không phát hiện, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại khi đã là giữa trưa. Mấy ngày kế tiếp bận rộn nhất liền thuộc trong thôn đại phu, Liễu Thanh Thanh không biết cách mấy phòng tam gia gia, đã chịu kinh hách hại tử hảo chút đều có nóng lên bệnh trạng, nhà bọn họ mới 3 tuổi Liễu Thanh Hòa cũng không ngoại lệ. Nhị phòng, Liễu Nguyên Hòa phòng nội, Miêu Thị bưng chén thuốc thật cẩn thận mà cấp Liễu Thanh Hòa uy dược, chỉ là, oa ở Liễu Nguyên Hòa, trong lòng ngực Liễu Thanh Hòa nhìn thoáng qua Miêu Thị còn có bên miệng cái muỗng, khẩn mân cái miệng nhỏ. Đầu hướng tới bên cạnh một oai, kháng cự ý tứ rất là rõ ràng. Tam nhi, ngoan ngoãn uống thuốc a. Miêu Thị uy dược tay cứng đờ, chịu đựng nước mắt cùng trên người bị Liễu Nguyên Hòa tấu ra tới đau đớn, ôm như mà hống nói. Chỉ tiếc Liễu Thanh Hòa như cũ cắn chặt. Hàm răng quan hoàn toàn không phối hợp, Thanh Hòa, nghe lời. Nghĩ đến nhi tử không xong như vậy đại tội, Liễu Nguyên Hòa cũng khó được ăn nói nhỏ nhẹ mà nói. 3 tuổi tiểu hài tự biết cái gì, bọn họ hỉ ác tất cả đều bãi ở trên mặt ta không cần nàng uy, non nớt thanh âm vang lên, Liễu Thanh Hòa ủy khuất mà nhìn về phía Liễu Hoa Mai, tam tỷ, ngươi tới uy ta được không, ta có nghe tam tỷ nói, không có ăn kia người xấu khắp đường hồ lô. Vừa nghe lời này, phòng trong mọi người bao gồm Liễu Hoa Mai đều có chút kinh ngạc, bất quá, nàng vẫn là giải thích nói. Ta phía trước có cùng Thanh Hòa nói qua, người xa là cấp đồ vật không thể ăn. Kia Thanh Hòa, Liễu Nguyên Hòa ôm mềm một nhi tử đôi tay kia có chút run rẩy. Kia người xấu nhéo ta mặc buộc ta ăn xong, ta có cắn được hắn tay, lại lần nữa nghĩ lại tới kia cảnh tượng. Liễu Thanh Hòa đối trước kia thân cận nhất mẹ ruột Liễu Thanh Hòa, trong lòng oán khí càng trọng. Ta khóc vài thanh, cũng chưa người lý ta, chơi với ta ca ca cũng. Bị một cái khác người xấu mang đi, nói tới đây, Liễu Thanh Hòa tâm nhịn không được khóc ra tới, kia tiểu bộ dáng nhìn rất là thê thảm, cha, ta rất sợ hãi. Không sợ, không sợ, Thanh Hòa, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Người xấu đã bị mang đi. Liễu Nguyên Hòa áp lực tức giận, lại hồng con mắt an ủi trong lòng ngực nhi tử, hắn hiện tại là thật cảm thấy phía trước tấu này, bà nương thời điểm xuống tay thật sự là quá nhẹ. Nàng đến có bao nhiêu sơ sẩy đại ý mới có thể nghe không thấy nhi tử tiếng khóc. Miêu Thị bưng chén thuốc tay đều đang run rẩy, nàng hiện tại đã hối hận đến không được, nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy liền tính là trong nhà tẩu tử đệ muội đều không thế nào phản ứng nàng, nàng cũng sẽ không đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Chỉ là, ở ngay lúc này, Miêu Thị nước mắt hoàn toàn so ra kém trấn an Liễu Thanh Hòa, kia viên chấn kinh tâm tới quan trọng. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, Liễu Hoa Mai tiếp nhận Miêu Thị trong tay chén. Thuốc uy dược theo sau lại cẩn thận mà hóng Liễu Thanh Hòa ngủ hạ, mà trong lúc này Liễu Nguyên Hòa là, xem cũng chưa xem Miêu Thị liếc mắt một cái liền rời đi. Thấy Miêu Thị vẻ mặt kiên trì mà tưởng lưu lại nhìn Thanh Hòa, Liễu Hoa Mai tỉ muội hai liền trở về tự mình phòng, các nàng sở biên lắc tay tránh hạ tiền bạc, tuy rằng sẽ dịch ra một ít mua thịt ăn. Nhưng 2 tỷ mùi túi tiền tự lấy Liễu Hoa Sen, phía trước không dám tưởng tượng tốc độ ở gia tăng, này cũng khiến cho các nàng chỉ cần một có thời gian, liền vùi đầu với biên lắc tay sự nghiệp giữa. Đến nỗi Miêu Thị vấn đề, 2 tỷ mùi rất là ăn ý mà không nhắc tới. Chỉ là, không một hồi Miêu Thị liền đi đến, ngồi ở 2 tỷ mùi trước mặt, thấy nàng hồi lâu cũng chưa mở miệng, Liễu Hoa Sen ngẩng đầu nhìn thoáng qua Miêu Thị, nương, có việc. Hỏi xong lại cúi đầu tiếp tục trên tay động tác. Tiểu Mai, Miêu Thị nhìn hoàn toàn không phản ứng nàng Liễu Hoa Mai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn đang trách nương? Liễu Hoa, Mai Muộn Thanh cũng không ngẩng đầu lên mà lắc đầu. Miêu Thị lại như là không phát hiện giống nhau, nói tiếp, ta biết ngươi là đang trách ta, chính là, Tiểu Mai, ngươi muốn lý giải nương, ta nếu là không như vậy làm, trong lòng có ngật đáp Thanh Thanh nhất định sẽ không hỗ trợ đi tìm Thanh Huệ. Nương, Liễu Hoa Mai đem trong tay việc buông, muốn nói nàng trong lòng một chút ý tưởng đều không có đó là không có khả năng, nhưng vì không cho cái này gia càng ngày càng sốt ruột thế cho nên về sau. Sụp đổ, nàng cảm thấy cần thiết không bận tâm đối phương mặt mũi cùng cái này, nương hảo hảo mà nói chuyện. Nghiêm túc mà nhìn Miêu Thị, kia chuyện đừng nói Thanh Thanh sớm đã không thèm để ý, chính là trong nhà cùng trong thôn người đều dần dần mà buông xuống, vì cái gì ngươi vẫn là gắt cao mà bắt lấy không bỏ. Nàng nếu là không ngại vì cái gì tình nguyện cứu đại ngưu nhị ngưu, cũng không muốn cứu Thanh Hòe. Miêu Thị không tán đồng mà nói. Nàng khi đó ở học đường, nàng như thế nào cứu? Liễu Hoa Mai nhìn như cũ để tâm vào chuyện vụn vặt nương, kỳ thật ta nhưng thật ra muốn hỏi nương, ngươi vì cái gì không muốn cứu Thanh Hòe, hắn bị người xấu mang đi thời điểm, ngươi cùng hắn chỉ sợ cũng cách một cánh cửa, hắn chính là ngươi thân sinh nhi tử, vì cái gì đâu? Nương, ngươi đem lý do nói cho ta à? Ta, Liễu Hoa Mai biết nguyên nhân, đơn giản chính là quá chuyên chú với nàng ngay lúc đó sự tình giữa. Không nghe thấy, nhưng nếu nương ngoài miệng chết không thừa nhận, nàng cũng dùng đồng dạng tiểu nhân chi tâm tới phỏng đoán, xem nàng trong lòng được không chịu. Kỳ thật ta cảm thấy nãi nãi nói rất đúng, có thể đối thân nhi tử bị người xấu mang đi mà mắt điếc tai ngơ. Liễu Hoa Mai nhìn Miêu Thị mặt trở nên tái nhợt, chỉ vào chính mình như cũ có dấu vết mặt, đối thân sinh nữ nhi đánh ra một cái hận không thể muốn nàng mệnh bàn tay nương. Này tâm địa đến có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Liễu Hoa Sen lẳng lặng mà nghe, cũng không có ngăn cản, đến nỗi Miêu Thị, há mồm tưởng giải thích, bị Liễu Hoa Mai đánh gãy. Nương, ngươi vừa mới làm ta lý giải ngươi đánh ta lý cho kỳ thật đều là lấy cớ đi, trên thực tế rõ ràng là ngươi tự mình đem Thanh Hòa đánh mất, nhưng ngươi không nghĩ thừa nhận càng không nghĩ gánh vác cái này trách nhiệm. Cho nên, ngươi liền đem sự tình hướng thân sinh nữ nhi trên người đẩy. Như vậy ngươi trong lòng là có thể dễ chịu chút, có phải hay không? Ở sâu trong nội tâm ý tưởng bị nói khai, Miêu Thị trừ bỏ lắc. Đầu cũng không biết nên nói cái gì. Ai làm ngươi là ta mẹ ruột, cho nên này một cái tát ta nhịn. Liễu Hoa Mai nói tiếp, ngươi cũng không cần phủ nhận, nương, đừng đương gia người đều là ngu ngốc. Ngươi những cái đó ý tưởng, đừng nói ta biết đến rõ ràng. Gia gia, nãi nãi, mấy cái thuốc bá thím đều minh bạch, biết bọn họ vì cái gì nói đều không muốn nói ngươi một câu sao. Miêu Thị đôi mắt trừng lớn, nàng chưa bao giờ biết nàng tâm tư người khác đều biết, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoảng loạn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại phía trước đại bá nương nháo ra như vậy đại sự tình, gia gia còn nguyện ý mở miệng giáo huấn nàng, nãi nãi hiện tại mỗi ngày nhìn chậm chậm đại bá nương làm nàng làm theo hoa. Nhặt cây đầu chờ như vậy yêu cầu kiên nhẫn việc, nhìn Miêu Thị biểu tình, Liễu Hoa Mai liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ngươi sẽ không cho rằng gia gia nãi nãi là ở tra tấn nàng, chính là vì sự tình lần trước hết giận đi. Miêu Thị gật đầu, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Mấy ngày nay mỗi lần thấy đại tổ táo bạo đến muốn ném xuống trong tay theo sóng, bị nương trừng lại không thể không một lần nữa bắt đầu nghẹn khuất bộ dáng, nàng trong lòng còn trộm mà cao hứng đâu. Đương nhiên không phải, gia gia cùng nãi nãi nguyện ý phí kia công phu, là bởi vì bọn họ cảm thấy đại bá nương còn có cứu lại khả năng, mà ngươi, Liễu Hoa Mai tuy rằng, cảm thấy này trung gian có đại bá nương là trưởng tử tức phụ nguyên nhân ở bên trong, nhưng nàng lại sẽ không nói cho nàng nương. Ngươi, cảm thấy ngươi lần, trước giả bộ bất tỉnh làm cha không đi huyện thành thủ công sự tình gia gia cùng nãi nãi, không biết sao. Hơn nữa lần này sự tình, bọn họ đều xem đến rõ ràng, nhìn Miêu Thị thần sắc rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng bọn họ nói cái gì sao? Miêu Thị lắc đầu. Nương, ta nói nơi này, ngươi còn không rõ sao? Bọn họ sở dĩ chịu đựng ngươi hoàn toàn là xem ở cha phân thượng, Liễu Hoa Mai thật là không nghĩ nàng nương lại tiếp tục tự cho là thông minh, nàng những cái đó tiểu tâm tư. Đừng nói không thể gạt được gia nãi cùng thuốc bá thím. Chỉ sợ trong nhà mấy cái đường ca đều thấy được rõ ràng minh bạch. Cho nên, nhìn Miêu Thị ngồi ở trên ghế lung lay sắp đổ thân mình, nương, ngươi muốn giả bộ bất tỉnh cũng chờ đến ta đem nói cho hết lời lại vựng. Chỉ sợ ngươi đến bây giờ, cũng không phát hiện cha xem ngươi ánh mắt là càng ngày càng không kiên nhẫn đi. Cuối cùng những lời này, đối Miêu Thị đã kích so với trước kia sở hữu nói đều phải nghiêm trọng, ngươi ngẫm lại trong nhà. Này, nếu là cha không cần ngươi, ai còn sẽ vì ngươi nói thượng một câu? nương, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nếu là hiện tại cha nãi bởi vì Thanh Hòe sự tình làm cha hưu ngươi, lấy cha tính tình, hắn là đứng ở ngươi bên này đâu? Vẫn là đứng ở cha mẹ hắn huynh đệ bên này. Liễu Hoa Mai lạnh lạnh hỏi. Vấn đề này Miêu thì rất muốn nói Liễu Nguyên Hòa sẽ đứng ở nàng kia một bên, nhưng nàng cũng hiểu được sự thật là như thế nào. Cho nên, nương, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi những cái đó. Tiểu tâm tư, đừng lại đi kích thích cha nãi cùng cha chung nhẫn độ, nhiều hướng tam thẩm cùng tứ thẩm học học, bằng không, nương ngươi sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục kỳ thật cũng không khó hiện tượng. Liễu Hoa Mai nói chuyện thanh âm rất là vô tình. Nhưng nàng thật hy vọng nàng nương có thể minh bạch nàng dụng tâm, an an ổn ổn mà sinh hoạt. Có thể là Liễu Hoa Mai, từ đầu đuôi to theo như lời nói lệnh Miêu Thị quá khiếp sợ, cũng quá đã kích nàng, cho nên Miêu Thị là từng câu từng chữ đều nghe lọt. Được, chỉ là hồi lâu đều phản ứng không kịp mà thôi. Nương, ngươi còn có việc sao? Liễu Hoa Mai mở miệng hỏi. Miêu Thị nhìn trước mặt hai cái nữ nhi, một cái buồn đầu liền biết biên lắc tay. Phản phất nàng cái này mẹ ruột còn không có kia lắc tay quan trọng, một cái khác còn lại là lạnh nhạt mà nhìn nàng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hoa sen cũng liền thôi, tính tình buồn thật sự, nhưng hoa mai đâu? Nàng hồi tưởng lên, tựa hồ thật lâu cái này nữ nhi đều không có giống phía trước như vậy. Bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Kia trong nhà những người khác đâu? Miêu Thị càng muốn trong lòng càng cảm thấy khủng hoảng. Đặc biệt là ở nữ nhi lạnh nhạt dưới ánh mắt, bỗng nhiên đứng lên, có chút hoảng hốt mà đi ra ngoài, nàng thật yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Ngươi những lời này đối nương có lẽ có dụng, nhưng nàng cũng không phải rộng lượng người, phỏng chừng không những không thể lý giải ngươi dụng tâm, ngược lại sẽ. Liễu Hoa Sen thấy Miêu Thị rời đi, mới thở dài một hơi nói, về. Sao ngươi? Ta chỉ làm ta cho rằng nên làm, đến nỗi về sau, nàng ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Liễu Hoa Mai cười khổ mà nói, đương nhiên, nàng lý do cũng không hoàn toàn là như thế này, thời đại này cô nương gia rất sớm liền gả chồng, cho dù nàng hiện tại mới 7 tuổi, nhưng nàng cũng không muốn gả cấp nông thôn hán tử, lúc sau hầu hạ cha mẹ chồng, bình phàm mà vượt qua cả đời này, cho nên, vì thoát khỏi loại tình huống này, nàng hiện tại nhất định phải nỗ lực, cũng chính bởi. Vì vậy, nàng mới không nghĩ, bởi vì trong nhà như vậy sốt ruột sự tình đánh gãy nàng kế hoạch. Bọn buôn người sự kiện lúc sau, làm tiên sinh Liễu Thanh Tài nghĩ lại mình quá, đem chính mình nhốt ở thư phòng một buổi tối, ngày hôm sau dùng một buổi sáng, cảm xúc kích động lại vô cùng đau đớn mà giáo dục học đường học sinh, Liễu Thanh Thanh tổng kết một chút, đại ý chính là phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể chi, uy vũ không thể khuất. Mà trong đó bị một chuỗi đường hồ lô dụ hoặc học sinh, đó là bị nói được vẻ mặt hổ thẹn, hai mắt nước mắt lưng tròng, một bộ hận không thể đem đầu chôn đến dưới nền đất bộ dáng làm Liễu Thanh Thanh, nhìn đều không đành lòng. Nhưng tiên sinh là có thể ngoan hạ tâm tràn, từ như vậy một chút việc nhỏ nghĩa rộng ra rất nhiều sự tình tới, nhìn hắn đáy mắt màu xanh lá, Liễu Thanh Thanh phỏng chừng tiên sinh mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon. Thậm chí đem phát sinh chuyện này trách nhiệm ôm đến trên người hắn, cho rằng là hắn không dạy chỗ hảo hài tử, mới có thể ra lớn như vậy bại lộ. Mà nghĩa rộng ra tới sự tình tuy rằng không thể nói mọi mặt chu đáo, nhưng ở đây oa nếu là đều nghe lọt được nói, ít nhất về sau đi lên oa lộ khả năng tính rất nhỏ, càng nghe đến mặt sau, Liễu Thanh Thanh ánh mắt càng là tôn kính, không phải bởi vì những cái đó đạo lý, mà là bởi vì này tiên sinh tận trách. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Liễu Thanh Thanh đại đa số dưới tình huống đều là, đứng ở một bên hoạt động chân cẳng, không đi theo kia một đám. Tiểu thí hài chơi đùa, một ngày này, Liễu Thanh Thanh như cũ như thế, đại ngưu nắm nhị ngưu tay đi tới. Thanh Thanh, cái này cho ngươi ăn. Đại ngưu đưa qua một cái trứng gà, nói chuyện thanh âm không giống ngày thường lớn giọng, mà là mang theo cổ quái ngượng ngùng. Liễu Thanh Thanh nhìn trước mặt trứng gà. Lại nhìn về phía mặt đỏ tai hồng đại ngưu, tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá, vẫn là thực chiếu cố tiểu thí hài nhỏ yếu tâm linh, cảm ơn, chính ngươi ăn đi, ta nơi này có. Thấp đầu, thẹn thùng đại ngưu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh, theo sau lại kinh hoảng mà thấp hèn đầu, thanh âm so vừa rồi càng tiểu càng ngượng ngùng, ngươi không cần cùng ta khách khí, nếu không phải ngươi, ta cùng nhị ngưu cũng sẽ bị bọn buôn người mang đi. Thật không phải khách khí. Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. thấy tiểu thí hài như cũ cố chấp mà thò tay, nhìn về phía một bên nhị ngư, này trứng gà cấp nhị ngư ăn đi. Không ăn, Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi liền cầm đi, tiên. Xin nói ân cứu mạng hẳn là Dũng Tuyền tương báo, nhị ngư không phải đương sự, cùng Thanh Cẩn cùng tuổi, hiểu được cũng không có đại ngư nhiều, cho nên nói chuyện rất là tự nhiên, dù sao ta đại ca về sau cũng là nhà các ngươi người, cho ngươi ăn trứng gà thực bình thường. Có người tới gần nhà mình muội muội, ở một bên chơi đùa Liễu Thanh Hoa huynh để mấy cái vội chạy tới, liền nghe thấy nhị ngư cuối cùng những lời này. Nhị ngư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu đại ngư về sau là nhà của chúng ta người? Đúng vậy, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng không được gật đầu, nàng cũng rất tò mò. Nương nói, trong phim đều là như vậy sướng, ân cứu mạng nên muốn lấy thân báo đáp. Nhị ngư rất là nghiêm túc mà nói, tựa hồ vì hắn có thể lặp lại nghe lén đến hắn nương như vậy, có đạo lý nói mà cảm thấy kiêu ngạo. Thanh Thanh tỷ tỷ, ta đại ca ở rể nhà các ngươi cần phải hảo hảo đối hắn. Ở nhị ngư trong lòng, đại ca đã là nhà người khác, về sau hắn chính là trong nhà lão. Đại, có thể giống đại ca phía trước như vậy sụ mặt giáo huấn đệ đệ muội muội, lại nói, cho dù đại ca ở rể, cũng còn ở trong thôn, hắn tưởng đại ca thời điểm liền có thể đi xem hắn. Mà đại ngư cả khuôn mặt đều hồng đến mau bốc khói. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương ánh mắt hung ác mà trừng mắt này hai huynh đệ, hắn muội muội hảo tâm cứu bọn họ hiện giờ còn bị ăn vạ. Đại ngư, ngươi cảm thấy là người nào đều có thể nhập nhà của chúng ta môn sao? Liễu Thanh Hoa bất mãn mà nói, ở hắn xem ra, muội muội suy xét hôn sự ít nhất cũng muốn đến 10 tuổi về sau, như thế nào lúc này mới 6 tuổi đã bị nhớ thương thượng. Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt. Nhìn nhìn đại ngư, lại nhìn nhìn hắn đại ca, tìm được quan trọng nhất tin tức, nàng về sau muốn kén rể. Đại ngư so Liễu Thanh Hoa tiểu một tuổi, ngẩng đầu nhìn đối phương, khí thế thực đủ mà nói, ta như thế nào liền không thể. Nói xong nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thái độ liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, Thanh Thanh muội. Muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dụng công đọc sách, về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt. Liễu Thanh Thanh còn không có từ nàng về sau muốn kén rể khiếp sợ trung hoàng hồn, này lại là tình huống như thế nào, bị nàng trong lòng tiểu thí hài hàm xúc địa biểu trắng. Nhìn đại ngư chờ mong ánh mắt, bên trong thích thực thanh triệt, tuy rằng rất muốn ở trong lòng ha hả hai tiếng, nhưng nàng nếu là cự tuyệt đến tàn nhẫn có thể hay không cấp oa nhi này, lưu lại bóng ma, nếu là như vậy, nàng tội lỗi. Liền lớn, đại ngư, ta bây giờ còn nhỏ. Bị tiểu thí hài thổ lộ, Liễu Thanh Thanh thật sự là ngượng ngùng không đứng dậy, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, đại ngư, ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là hảo hảo mà đọc sách, yêu sớm là không có kết quả. Đúng vậy, Liễu Thanh Dương lập tức tiếp theo hắn muội muội nói, việc này vẫn là chờ ngươi lớn chút rồi nói sau, lại nói, hôn nhân đại sự, là muốn lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi là trong nhà lão đại, ở rể nói cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Lúc này hắn đã phản ứng lại đây, cũng không giống Liễu Thanh Hoa như vậy, hắn lúc này cũng đã đem đại ngư, liệt vào Thanh Thanh tương lai kén rể hôn phu người được đề cử duy nhất, về sau chậm rãi khảo sát, ở hắn xem ra cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể tuyển ra đối muội muội tốt nhất lại nhất thích hợp muội muội hôn phu. Nghe nàng 7 tuổi nhị ca nghiêm trang theo như lời nói, hoàn toàn là một bộ phong kiến gia trưởng bồ dáng. Liễu Thanh Thanh rất là hỗn độn, này đó hài tử cũng quá trưởng. Thành sớm đi. Đại ngư thế nhưng còn nghe lọt được, ân, ta sẽ cùng cha mẹ nói. Nói xong, đỏ mặt đem trong tay trứng gà nhét vào Thanh Thanh trong tay, lôi kéo nhị ngư liền chạy ra. Liễu Thanh Thanh đang muốn hỏi kén rể sự tình, học đường tiểu lục lạc vang lên, đành phải chờ đến giữa trưa hạ học thời điểm hỏi lại, nàng tưởng hoặc là trực tiếp hỏi cha có thể hay không càng đáng tin cậy một ít. Vì thế, hôm nay giữa trưa, Liễu Nguyên Cát bị hắn bảo bối nữ nhi kéo đến trong phòng, tại đây phía trước, Liễu Thanh Hoa hai anh em sớm đã đem đại ngư sự tình nói cho hắn. Cha, ta về sau muốn kén rể sự tình là thật vậy chăng? Liễu Thanh Thanh có chút không minh bạch, không nói cha gia tôn tử một đống, liền hắn cha cũng có 3 cái nhi tử, tình huống như vậy hạ, nàng còn kén rể. Người khác sẽ nguyện ý. Ân, Liễu Nguyên Cát gật đầu, việc này ở ngươi sinh ra sau đó không lâu, liền từ thôn trưởng cùng tập lão còn có ta và ngươi gia gia thương lượng lúc sau định, ra tới, Thanh Thanh, ngươi hẳn là cũng phát hiện, tên của ngươi cùng mặt khác đường tỷ muội đều không giống nhau, là dựa theo trong thôn Nam Oa tự bối tới mệnh danh. Hảo đi, nàng rất vừa lòng Liễu Thanh Thanh tên này, tổng so trong thôn bọn tỷ muội này hoa kia thảo nghe tới dễ nghe. Thanh Thanh, ngươi cũng biết tình huống của ngươi đặc thù, lúc trước chúng ta liền tưởng, ở trong thôn cho ngươi tìm một cái hiểu tận gốc rễ, tính tình tốt ở rễ đến nhà của chúng ta, như vậy ta và ngươi các huynh đệ còn có thể tiếp tục che chở. Ngươi, Liễu Nguyên Các nhìn phảng phất trong chớp mắt liền trường đến 6 tuổi Thanh Thanh, lại nói, chúng ta như thế nào bỏ được đem ngươi gả đi ra ngoài, trở thành nhà người khác người, mỗi ngày hầu hạ cha mẹ chồng, nhìn ngươi chịu ủy khuất. Ân, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng gật đầu, hiện tại ngẫm lại, lấy người trong nhà đối nàng sủng ái trình độ, còn thật có khả năng làm ra như vậy kỳ ba quyết định tới, chỉ là, cha, ta như vậy, sẽ có người nguyện ý ở rể sao? Không phải nàng làm thấp đi. Chính mình, một cái đã không thể cười lại không thể nói chuyện người tàn tật, diện mạo tuy rằng xem lâu rồi liền sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng cũng không tính là xinh đẹp tàn tật nữ, thật sự có người nguyện ý ở rể sao? Phải biết rằng đối với nam nhân tới nói, đây chính là thực thương tự tôn sự tình. Thanh Thanh, ngươi chỉ là tình huống đặc thù một ít mà thôi, ngươi liền nhìn hảo đi, chờ ngươi càng dài càng lớn, trong thôn không chừng có bao nhiêu tiểu tử đưa tới cửa đâu. Liễu Nguyên Các lại là một chút cũng không lo lắng vấn đề này, ở trong mắt hắn, nhà hắn khuê nữ là toàn bộ Liễu gia thôn xuất sắc nhất cô nương, hắn trước nay liền không lo không ai nguyện ý ở rể. Mà là sầu đến lúc đó nên như thế nào chọn lựa. Chính là, cha, chưa vẹo táo nước ta cũng không nên, tính tình không tốt ta cũng không cần, quá cao không được, quá lùn cũng không được, tóm lại, từ trong ra ngoài đều phải có thể vào mắt mới có thể. Nếu đã nói tới đây, cho dù hiện tại chỉ có 6 tuổi, Liễu Thanh Thanh cũng đưa ra nàng cho rằng cơ bản nhất yêu cầu, làm nàng cha trong lòng có phổ. Liễu Nguyên Cát gật đầu. Đây là khẳng định, Thanh Thanh yên tâm, cho dù là cha chọn hảo, đến lúc đó cũng muốn ngươi gật đầu ta mới chịu đáp ứng. Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười, ở cái này trong nhà, nàng thời thời khắc khắc đều có thể đủ cảm giác được ấm áp, cho dù là rất nhỏ tiểu nhân địa phương cũng có thể cảm nhận được người nhà quan tâm, như thế cảm giác hạnh phúc làm nàng càng thêm lưu luyến, như vậy nghĩ. Kén rể cái này chủ ý tựa hồ khá tốt. Nói như vậy nàng liền có thể vẫn luôn cùng thân nhân ở bên nhau. Mà Liễu Nguyên Các nghĩ, cho dù là kén rể, cũng chỉ có không đến 10 năm thời gian, nữ nhi sẽ vì nam nhân khác sinh nhi dục nữ, chua xót đến hắn đều muốn khóc. Cha, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thanh đối thượng hắn cha phiền muộn ánh mắt, quan tâm hỏi. Liễu Nguyên Các lắc đầu, tốt tưởng xong sao lại bắt đầu lo lắng những cái đó không tốt, này cũng không oán hắn, trước đó vài ngày, trong thôn một cái phương xa đường mùi khóc lóc nháo phải gả, cho huyện thành nghe nói trong nhà rất giàu có công tử ca làm thiếp, tức giận đến nàng cha mẹ đánh chửi đều không có, cuối cùng kia đường mùi lũng quẩn trong lòng thắt cổ thiếu chút nữa liền nháo ra mạng người, bức cho nàng cha mẹ vô pháp, chỉ phải gật đầu đồng ý. Tuy rằng cảm thấy nhà hắn khuê nữ sẽ không làm ra như vậy, không biết xấu hổ sự tình, lại cảm thấy những việc này hẳn là tô thị cái này đương nương tới nói, nhưng vì để ngừa vạn. Nhất, không cho mặt trên tình huống phát sinh ở hắn nữ nhi trên người, Liễu Nguyên Cát cho rằng vẫn là từ nhỏ liền bắt đầu dạy dỗ tương đối hảo, nếu không thật cho đến lúc này nói, Thanh Thanh hắn là luyến tiếc đánh chửi, lớn nhất khả năng chính là hắn bị sống sờ sờ địa khí chết. Thanh Thanh a, vì thế, Liễu Nguyên Cát nói chuyện thanh âm lại trở nên lời nói thấm thía lên, mà giống nhau lúc này, Liễu Thanh Thanh đều sẽ nghiêm túc mà nghe, đáp ứng cho một việc. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng, rất rõ ràng nàng cha là tuyệt không sẽ hại nàng, cha, ngươi nói, ngươi về sau liền tính là kén rể, ánh mắt cũng muốn đặt ở cùng nhà của chúng ta môn đăng hộ đối những cái đó, tiểu tử trên người, Liễu Nguyên Các yêu thương mà sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà nói, trong thôn cùng ngươi tuổi kém không lớn, lại phù hợp chiêu tế điều kiện tiểu hài tử có rất nhiều, ở bên trong này lựa chọn cha là nhất yên tâm. Ta không hy vọng ngươi coi trọng huyện thành những cái đó. Phú quý nhân gia công tử, tuy rằng Thanh Thanh ngươi xứng bọn họ cũng là dư giả, nhưng những người đó phần lớn đều là nuông chiều từ bé, nơi nào là biết đau lòng tức phụ người. Liễu Thanh Thanh vội vàng gật đầu, nàng là thực tán đồng môn đăng hộ đối, Cha dùng ý nàng cũng minh bạch, đừng nói, ở phía trước xã hội bối cảnh kém quá lớn, hai người muốn kết hợp ở bên nhau có thể, hay không hạnh phúc là một chuyện, nhưng trung gian tu thành chính quả khẳng định là phải trải qua không ít trắc trở, hiện giờ cái này hoàn cảnh tại đây phương diện yêu cầu chỉ biết càng thêm khắc nghiệt, nàng mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Cha, ngươi đã quên, ta về sau là muốn kén rể. Ngươi cảm thấy có cái nào nhà giàu công tử ca sẽ nguyện ý ở rời đến nhà của chúng ta? Liễu Thanh Thanh nói như vậy là tượng ấn phụ thân hắn tâm, cho dù có như vậy một hai cái đặc biệt, nhưng cha mẹ hắn cũng tuyệt không sẽ đồng ý, một cái không màng cha mẹ cảm thụ công tử ca khẳng định là không hiếu thuận, như vậy nhân phẩm của hắn khẳng định không tốt, càng không thể tiến nhà của chúng ta môn. Liễu Nguyên Các cảm giác này nữ nhi quá tri kỷ. Làm hắn kế tiếp nói cũng không biết nên nói như thế nào, Thanh Thanh nhớ rõ về sau muốn kén rể liền hảo, chính là trưởng thành cũng muốn nhớ rõ điểm này, ngàn vạn không cần bị những cái đó diện màu đẹp nam nhân cấp mê đến quên mất. Hắn gặp qua cái kia đem đường muội mê đến hồn đều không có công tử ca, lớn lên xác thật là phấn đầu bạch diện, môi hồng răng trắng, một khuôn mặt cùng cô nương gia giống nhau, ở trong mắt hắn, như vậy nam nhân quá tùy tiện, một chút đều không đáng tin. Cái loại này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, đặc biệt sẽ câu dẫn người, Thanh Thanh không cần tin tưởng bọn họ lời ngon tiếng ngọt, bọn họ vừa thấy lại không thể dựa, Liễu Nguyên Các tổn hại đến nơi đây còn cảm thấy không đủ. Cái loại này nam nhân giống nhau đều là tam thê tứ thiếp, hậu viện nữ nhân một đống lớn, Thanh Thanh, ngàn vạn không cần gả cho như vậy nam nhân, càng không cần vọng tưởng đi đương thiếp, bằng không cha khẳng định sẽ bị tức chết, biết không? Liễu Thanh Thanh nhìn nghiêm túc Liễu Nguyên Các nói chuyện thanh âm có chút kích động, trong lòng cảm thấy hắn nghĩ nhiều đồng thời, lại yên lặng mà ở trên trán dựng thẳng lên một loạt hắc tuyến, phun tào, còn hảo ngươi này dự phòng châm là đối với ta đánh, nếu không, có mấy cái 6 tuổi nữ oa nghe hiểu được ngươi theo như lời nói. Còn có, nàng thật sự rất muốn nói cho nàng cha, như vậy lo. Lắng hoàn toàn là không cần phải, nàng một chút cũng không có phàn cao chi tâm tư. Cho dù kia nam nhân lớn lên kinh thiên địa quỷ thần khiếp nàng, cũng không có khả năng sẽ ủy khuất chính mình đi đương tiểu nhân. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không, Liễu Thanh Thanh khẳng định mà nói, ta về sau chiêu hôn phu nhất định sẽ làm cha đồng ý mới được. May mắn Thường Tiếu không hiểu bọn họ cha con chi gian đối thoại ý tứ, nếu không, làm một người khác giúp đỡ nói ra nói như vậy, nàng khẳng định sẽ ngượng ngùng. Tuy rằng Liễu Nguyên Cát đối với lần này nói chuyện cùng nữ nhi ngoan ngoãn rất là vừa lòng, bất quá có kia đường mùi giáo huấn sau, hắn quyết định về sau mỗi năm đều trừ chút thời gian cùng Thanh Thanh tới như vậy, một lần hoặc là vài lần nói chuyện. Phải biết rằng chết sống đều phải gả cho người khác đương thiếp đường mùi, phía trước ở trong thôn thanh danh cũng là thực tốt, ngoài thôn tới cầu hôn người tướng môn hạm đều mau đạp vỡ, ai từng tưởng này đường mùi trúng. Cái gì độc, hiện giờ trong một đêm cái gì đều hủy hoại. Kia đường muội hiện giờ còn một bộ vui mừng bộ dáng, Liễu Nguyên Các lại cảm thấy, đối phương không dùng được mấy năm liền sẽ hối hận hiện giờ quyết định. Nhà người khác cô nương hắn quản không được, nhưng nhà mình, hắn nhất định không thể làm Thanh Thanh biến thành như vậy. Liễu Thanh Thanh ở biết nàng muốn kén rể sao, càng muốn liền càng cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Nhưng có lẽ là bởi vì giữa trưa thời điểm Liễu Nguyên Các quá mức cường điệu trong thôn hài tử, ngồi ở học đường, nhìn này một đám tiểu thí hài, trừ bỏ họ hàng gần mấy phòng, nàng luôn có loại này trong đó liền có nàng tương lai hôn phu cảm giác. Cũng có thể là tiên sinh hiện giờ giảng đồ vật quá đơn giản, mới đưa đến nàng như vậy suy nghĩ thời điểm, đã nhàm chán mà ở trong lòng một cái tiếp theo một cái nghiêm túc mà quan sát lên, chờ đến Liễu Thanh Thanh bừng tỉnh thời điểm. Nàng ở trong lòng đem nàng chính mình đều quýnh hư rớt, chạy nhanh đình chỉ này. Không bình thường ý tưởng, nàng mới 6 tuổi, yêu sớm không tốt, đến nỗi trong lòng tuổi, Liễu Thanh Thanh thực công khai mà đem này xem nhẹ, yêu sớm ít nhất so với trâu già cặm cỏ non gì đó, nghe tới muốn thuần khiết mỹ lệ đến nhiều. Hôm nay buổi tối, Liễu Nguyên Thời cùng Liễu Thanh Vân phụ tử hai người dùng quá cơm chiều, cũng không nóng nảy thu thập chén đũa. Nói đi, rốt cuộc là sự tình gì làm tiểu tử ngươi ngày này đều không bình thường. Liễu Thanh Vân vẫn luôn liền chờ hắn cha hỏi cái. Này lời nói đâu, cha, tròn xoe đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn hắn cha sắc mặt. Ngươi nói ta về sau nếu là đi đương nhà người khác tới cửa con rể, ngươi có thể hay không sinh khí? Cái gì? Liễu Thanh Vân nói lời này thanh âm rất nhỏ, nhưng Liễu Nguyên Thời vẫn là nghe thật sự rõ ràng, chỉ là nhìn trước mặt nhi tử, hắn có chút hoài nghi có phải hay không hắn nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa, lớn tiếng chút, ta không nghe rõ. Như vậy Liễu Nguyên Thời ở Liễu Thanh Vân trong mắt chính là tức giận ý tứ, do dự một chút, đem mông dịch đến băng ghế một mặt, nghĩ thầm cha nếu là muốn tấu hắn, hắn còn kịp chạy, bởi vậy, hơi chút đề cao một chút thanh âm, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Theo sau lại bổ sung nói, cha, ta biết ngươi nhặt ta trở về, đem ta nuôi lớn chính là vì cho ngươi dưỡng lão tống chung, điểm này ngươi yên tâm, liền tính ta là người ta tới cửa con rể, cũng nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cha. Liễu Nguyên Thời nguyên bản kinh ngạc ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế cũng có chút dọa người, nhưng thực mau liền vui sướng mà nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi là coi trọng Thanh Thanh kia nha đầu. Trong thôn người trừ bỏ tiểu thí hài mặt khác đều biết Liễu Thanh Thanh, về sau là muốn chiêu tới cửa con rể, cho nên, người này tuyển thực dễ dàng đoán được. Ân, Liễu Thanh Vân gật đầu. Liễu Nguyên Thời nhìn nhi tử nghiêm túc tiểu bộ dáng, cũng nghiêm túc lên, Thanh Vân. Ngươi hiện giờ 9 tuổi, xem như tiểu nam tử hán, chuyện như vậy một khi quyết định, liền không thể đủ đổi ý, nếu là tam tâm nhị ý lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất đầu năm nay, ngươi hẳn là biết, Thanh Thanh kia nha đầu là Liễu gia cùng Liễu gia thôn bảo bối cục cưng, vẫn là ta ân nhân cứu mạng, ngươi nếu là tới rồi cuối cùng không thể toàn tâm toàn ý mà đối hắn, đừng nói những người khác, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cha, cái này ta biết. Kỳ thật phía trước Liễu Thanh Vân đối Liễu Thanh Thanh ấn tượng chính là, có một đôi đại đại đôi mắt thẳng đến trong thôn học. Đường khai về sau, bọn họ ngồi ở cùng cái trong phòng, mới phát hiện này tiểu cô nương cùng trong thôn nữ oa thực không giống nhau. Nàng toàn thân trên dưới luôn là sạch sẽ, tuy rằng trên mặt không thể cười, nhưng có thể lúc nào cũng mà từ nàng trong mắt nhìn đến ý cười, nàng thông minh, viết đến một tay xinh đẹp chữ viết, luôn thích chuỗi tay sờ nàng đề đề đầu. Cũng sẽ an ủi nàng những cái đó viết chữ không tốt các huynh đệ. Dù sao Liễu Thanh Vân nhìn nàng, liền cảm giác đến đại ở bên người. Nàng nhất định thực thoải mái, nguyên bản hắn cũng không có nghĩ đến tới cửa con rể chuyện này đi lên. Nhưng hôm nay trong lúc vô ý nghe được đại ngưu nói, phản phất vì hắn mở ra mặt khác một phiến môn, nếu là làm Thanh Thanh tới cửa hôn phu, hắn về sau liền không cần lại trộm mà hâm mộ Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái. Ngươi xác định ngươi biết. Liễu Nguyên Thời dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Vân. Đương nhiên, Liễu Thanh Vân không phục mà nói, cha, ngươi gặp qua ta quyết. Định sự tình thay đổi quá sao? Lại nói, cha, không phải ngươi nói cho ta sao? Nếu là nghĩ muốn cái gì liền phải chính mình đi tranh thủ, miễn cho về sau hối hận. Đại ngưu nhanh chân đến trước đã làm hắn rất bất mãn, hắn nhưng không giống trung gian ở xuất hiện cái gì tiểu tử thúi. Hừ, Thanh Thanh mới 6 tuổi, lấy Liễu gia bảo bối trình độ, bọn họ nhất định sẽ không làm nàng nhanh như vậy liền định ra tới. Liễu Nguyên Thời cười nói, nghe, tiểu tử thúi, ta có thể nói cho ngươi, về sau cùng. Ngươi đoạt người nhất định không ít, ngươi muốn tranh thủ đến, phỏng chừng cũng đến phí một phen công phu. Liễu Thanh Vân gật đầu, cười đến vẻ mặt tự tin, liền trong thôn những cái đó, bọn họ sẽ là đối thủ của ta. Cha! Ngươi không cảm thấy ta lớn nhất chướng ngại là Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái sao? Nếu ngươi minh bạch ta cũng liền không chỉ điểm ngươi, Liễu Nguyên Thời bởi vì tham gia quân ngũ đánh chặt khi, chẳng những bị thương đùi phải, liền con cháu căn cũng bị thương, trở lại. Thôn liền cùng phía trước đính hôn cô nương lui thân, hắn nói như vậy kỳ thật là bởi vì hắn cái gì kinh nghiệm cũng không có. Nói như vậy, cha ngươi là đồng ý. Liễu Thanh Vân cười hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, ta vì cái gì không đồng ý? Liễu Nguyên Thời nhướng mày, cùng hắn trước mặt ngoại nhân một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng có rất lớn khác biệt. Lý do nhiều, ta vừa mới nói dưỡng lão tống chung chính là một cái, còn có nối dõi tông đường, đây cũng là đại sự. Nhìn so với trong thôn cùng, tuổi hài tử muốn hiểu chuyện trầm ổn nhi tử, Liễu Nguyên Thời trong lòng cảm thán, 5 năm sự tình quá đến thật là nhanh. Lúc trước nhóc con hiện giờ đã trường đến có thể hiểu thạo tức phụ sự tình. Bất quá hắn ngoài miệng nói lại hoàn toàn là hai dạng, nói tiểu tử ngươi còn nộm đâu, ngươi còn không tin, chúng ta Liễu gia thôn có mấy cái không phúc hậu nhân gia, cho dù ngươi đi đi ở rể, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản ngươi hiếu thuận ta. Liễu Thanh Vân gật đầu, lại nói nối dõi tông đường, lão tử, nếu thật muốn nối dõi tông đường, liền sẽ không cự tuyệt lúc trước ngươi đường đại bá bọn họ quá kế sự tình mà dưỡng ngươi cái này, không hiểu chuyện tiểu tử thúi, nhìn Liễu Thanh Vân muốn phản bác, Liễu Nguyên Thời nói tiếp, còn có, đơn tự huyết mạch đi lên giảng, ta cùng Thanh Thanh kia nha đầu tựa hồ so ngươi càng gần một ít, các ngươi sinh hạ hài tử chẳng những họ Liễu, lại còn có chảy ta Liễu gia huyết mạch. Nghe hắn cha đột nhiên liền chuyển tới sinh hài tử mặt trên, tuy là da mặt rất dày Liễu Thanh Vân đều không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng, đúng lúc này, hắn trán đột nhiên bị bắn một chút, cha, ngươi làm gì? Một không cẩn thận xả xa, nếu tiểu tử ngươi không biết cố gắng, vừa mới ta nói những cái đó liền đều là vô nghĩa, Liễu Nguyên Thời cười uy hiếp nói, Thanh Vân a, ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, nếu là đến cuối cùng Liễu gia cùng Thanh Thanh chướng mắt ngươi, ta liền cho ngươi tìm một cái lại xấu lại hung tức phụ. Vì thế, đêm nay, Liễu Thanh Vân nằm ở trên giường, nghĩ biện pháp, thẳng đến đêm dài khi mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng nghỉ ngơi thời gian, Đại Ngưu liền hồng một đôi mắt đi vào Liễu Thanh Thanh trước mặt, ngay từ đầu nói chuyện giống như chăng muốn khóc ra tới bộ dáng. Thanh Thanh, cha ta cùng mẹ ta nói, ta là trong nhà trưởng tử, về sau muốn chống đỡ trong nhà môn hộ, không thể đi nhà ngươi. Liễu Thanh Thanh nhìn đôi mắt tựa hồ lại đỏ một vòng Đại Ngưu. Trong lòng đảo cũng rất đồng tình hắn, đáng thương oa, mối tình đầu tiểu trời non còn. Không có trường ra tới đã bị chặt đứt, có thể không thương tâm khổ sở sao? Chỉ là, nàng hiện tại phải nói chút cái gì tới an ủi này, viên vừa mới thất tình tiểu tâm linh đâu. An ủi nói không đợi đến Liễu Thanh Thanh nghĩ ra được, Đại Ngưu kế tiếp nói làm nàng nghẹn họng, bất quá, ta cha mẹ nói, nếu là ngươi đồng ý, nhị Ngưu có thể đi nhà ngươi. Hảo đi, nàng tự luyến, tiểu thí hài chi gian thích liền cùng mọi nhà rượu không sai biệt lắm, thương tâm cũng liền như vậy một chốc một lát, lại nhìn. Đang ở dùng tay, đạt mà nói, kia về sau ta liền kêu ngươi Thanh Thanh muội muội, ngươi kêu ta Đại Ngưu ca ca được không? Quả nhiên là tiểu thí hài, nhìn này một hồi khóc một hồi cười, nhưng cho dù cảm giác được phía sau hai cái ca ca oán niệm, Liễu Thanh Thanh như cũ không thể không căng da đầu gật đầu, hảo a. Đại Ngưu ca ca, Đại Ngưu hoàn toàn không cảm thấy thường tiếu thanh âm không khỏe, tự động mà đem thanh âm này, phiên dịch thành chính mình mùi mùi nộn nộn mềm mại cái loại này, cười đến vẻ mặt sáng, lặng. Chờ đến Đại Ngưu rời đi sau, Liễu Thanh Thanh mới nhỏ giọng mà nói, đại ca, nhị ca, ta như vậy kêu hắn cũng không sai, Đại Ngưu vốn dĩ liền tính là ta bà con xa đường ca. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi Liễu Thanh Thanh giải thích, bởi vì bọn họ nghĩ đến trừ bỏ bọn họ hai cái, Thanh Thanh kêu trong thôn mặt khác đường ca đều sẽ ở ca ca phía trước hơn nửa tên, này đã đủ để thuyết minh bọn họ hai người thân là Thanh Thanh thân ca ca, ở trong lòng nàng. Siêu nhiên địa vị. Thanh Thanh, đang ở tự mình não bổ trung hai anh em vừa nghe, lại có người kêu nhà mình mùi mùi tên, vội vàng cảnh giác mà quay đầu lại. Liễu Thanh Vân thấy sao, hiểu lễ mà chào hỏi, Thanh Hoa ca, Thanh Dương, Thanh Cẩn. Là Thanh Vân a, ngươi tìm ta muội muội có việc sao? Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Vân hẳn là cùng năm, chỉ là Liễu Nguyên Thời nhặt được Liễu Thanh Vân thời điểm là mùa đông, cho nên liền đem hắn sinh nhật định ở kia một ngày. Thanh Hoa ca, Thanh, Thanh tự thật là đẹp mắt, ta viết như thế nào cũng không viết ra được như vậy đẹp tự. Nói tới đây, Liễu Thanh Vân bạch hồ hồ gương mặt phiêu khởi hai đóa đỏ ửng, thập phần thẹn thùng mà nói, ta chính là tưởng thỉnh giáo một chút, như thế nào có thể đem tự viết đến như vậy hảo. Nghe được Liễu Thanh Vân như vậy chân thành mà khích lệ nhà mình muội muội, tỷ tỷ, Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ tươi cười trung mang theo kiêu ngạo cùng tự đắc, một bộ cũng không nhìn xem đây là ai muội muội tỷ tỷ. Bồ dáng. Liễu Thanh Vân vóc dáng cùng Liễu Thanh Hoa không sai biệt lắm cao. Bất quá, không phải Liễu Thanh Thanh không bất công người trong nhà, nhìn trước mặt thẹn thùng lại khiêm tốn thỉnh giáo thiếu niên, vô luận là ở diện mạo vẫn là khí chất thượng, thiếu niên này đều phải cái quá nàng hai cái ca ca, cũng vượt qua trong thôn mặt khác hài tử. Đối với như vậy thái độ chân thành hài tử, Liễu Thanh Thanh rất khó không sinh ra hảo cảm, đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối phương. Nhan giá trị cũng là trong đó lý do duy nhất, muốn nhiều luyện tập. Liễu Thanh Vân dùng hắn tròn xoe mắt to nghi hoặc mà nhìn Liễu Thanh Thanh. Khó được ở trong thôn nhìn đến như vậy khỏe mạnh đáng yêu thiếu niên, Liễu Thanh Thanh đều tưởng duỗi tay xoa bóp hắn có chút thịt đô đô khuôn mặt, Như vậy, một hồi ở lớp học thượng ta viết hai thiên tự, ngươi chiếu mặt trên luyện tập, chờ đến ngày đó tự luyện hảo sau, lại đến tìm ta, ta lại cho ngươi mặt khác. Liễu Thanh Vân nghe xong, lại một lần, thẹn thùng mà cười, cảm ơn Thanh Thanh. Theo sau cùng Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ chào hỏi, xoay người rời đi. Nhìn như vậy thiếu niên, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng cảm thán, như vậy lại hiếu học lại hiểu lễ phép hảo hài tử, thật đúng là hiếm thấy. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy hắn ba cái ca ca bọn đệ đệ, tựa hồ ở lễ phép thường có chút khiếm khuyết. Giữa trưa tan học thời điểm, Liễu Thanh Thanh liền đem hai thiên tự giao cho Liễu Thanh Vân, mà Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái nhìn đối. Phương cũng không có nhiều làm dây dưa, là thật sự muốn luyện hảo tự, cảnh giác tâm cũng liền buông xuống. Mà Liễu Nguyên Thời nhìn phủng hai tờ giấy về, đến nhà sau cười đến cùng hồ ly liếc mắt một cái nhi tử, nói tiểu tử thúi ba chữ sau liền đi phòng bếp đoan cơm, xoay người thời điểm, cũng là đầy mặt ý cười. Bởi vì Liễu Thanh Vân luyện tự xác thật rất dụng công, chờ hắn cảm thấy vừa lòng thời điểm, giao cho Liễu Thanh Thanh xem thời điểm, hắn có thể cảm giác được đối phương trong mắt vừa lòng ý cười. Cái này làm cho trên mặt thẹn thùng Liễu Thanh Vân trong lòng mừng rỡ ở lăn lộn, hắn thực thích Thanh Thanh bởi vì chính mình mà trong mắt nhiệm ý cười bộ dáng. Mà Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ trừ bỏ bị Liễu Thanh Vân, dụng công đốc xúc đến càng thêm nỗ lực đọc sách tập viết ngoại, đối với thỉnh thoảng tới tìm bọn họ mùi mùi tỉ tỉ, Liễu Thanh Vân nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Huynh mùi bốn người đều ở cảm thán, đứa nhỏ này quá dụng công, bọn họ hảo có áp lực a. Thanh. Thanh, ngươi nhìn xem ta này hai thiên tự, viết đến thế nào? Thừa dịp nghỉ ngơi công phu, Liễu Thanh Vân, lập tức lấy ra hắn tối hôm qua viết mấy thiên tự trung tốt nhất hai thiên, đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, đưa qua. Ở một bên chơi Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người, đối với này đã thói quen cảnh tượng nhìn thoáng qua lại tiếp theo chơi, hiện giờ bọn họ bị tiểu tử này hiếu học kính bức, chơi đùa thời gian là không ngừng giảm bớt. Cho dù là chỉ có thể nghỉ ngơi 15 phút, bọn họ cũng tưởng nhân cơ hội thả lỏng một chút. Mà Liễu Thanh Thanh nhìn trước mặt thiếu niên này chờ mong ánh mắt, duỗi tay tiếp nhận, nhìn mặt trên chữ viết, tuy nói là vẽ lại nàng bút ký, nhưng hôm nay cũng giống hắn ba cái ca ca bọn đệ đệ, đã rõ ràng có chính hắn độc đáo phong cách, nếu nói tự nếu như người nói, trước mặt thiếu niên này tính tình chính là ngoài mềm trong cứng. Viết thực hảo a, Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười nói, đợi lát nữa ta lại cho ngươi viết hai thiên, đem trong tay hai thiên tự còn cấp Liễu Thanh Vân, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, hiện tại trời lạnh, luyện tập một hồi liền nghỉ ngơi một chút, bằng không thực dễ dàng đông lạnh tới tay. Ân, Liễu Thanh Vân nghe được lời này, rất nhỏ gật đầu, trên mặt phiêu khởi hai đóa đỏ ửng. Nếu là thường lui tới, hắn hiện tại đã rời đi. Liễu Thanh Thanh nhìn trước mặt tiểu hài tử hơi hơi nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi muốn như thế nào mở miệng, đứa nhỏ này lớn lên hảo, khí chất hảo, hiểu lễ phép lại ái học tập. Thiên phú cũng không tồi, duy nhất không tốt chính là tính tình quá nội hướng thẹn thùng, này ở trong thôn còn hảo, nếu là ra cửa bên ngoài, như vậy cá tính thực dễ dàng bị khi dễ cùng cô lập. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ cổ vũ nói. Thanh Vân ca ca, nếu là còn có chuyện gì ngươi liền nói. Đến nỗi Thanh Vân ca ca cái này cách gọi, là ở mộ thiếu niên nghe thấy nàng như vậy, gọi người khác khi trong mắt lộ ra hâm mộ lại khổ sở thần sắc sau, Liễu Thanh Thanh chống đỡ không được hắn kia ủy khuất tiểu bộ. Dáng, xưng hô tự nhiên mà vậy mà liền ra tới. Ta nghe Thanh Hoa ca nói, ngươi loại cây ăn quả, buổi chiều tan học thời điểm, ta có thể cùng đi nhìn xem sao. Liễu Thanh Vân nhỏ giọng hỏi, nhưng trong mắt chờ đợi lại là ước chừng, trừ bỏ trên núi giả cây ăn quả, ta còn không có gặp qua trồng trọt cây ăn quả miêu trông như thế nào. Có thể à? Liễu Thanh Thanh gật đầu, xem đi, liền như vậy điểm việc nhỏ còn muốn do dự, quá không dứt khoát. Vì thế, chiều hôm nay, bọn họ đi xem cây ăn quả đội ngũ. Trung nhiều Liễu Thanh Vân, đoàn người đem mỗi cây cây ăn quả đều nghiêm túc mà xem xét. Lấy xác định bọn họ đều còn hảo hảo mà tồn tại, không thiếu thủy dưới tàn cây cũng không có gì cỏ dại. Một trận gió lạnh thổi tới, Liễu Thanh Thanh nhíu mày nhìn nàng nhỏ gầy cây ăn quả ở trong gió lắc lư, thiên như vậy lạnh, các ngươi nói này đó cây ăn quả miêu có thể hay không bị đông lạnh hư a? Còn có một cái tháng sau liền quá tân niên, trong thôn ngày thường liền kiên kỵ nó chết tự, tới rồi hiện. Tại liền càng thêm kiên dè. Liễu Thanh Hoa nhưng thật ra tưởng an ủi muội muội nói sẽ không, nhưng hắn nghe được Thanh Thanh nói như vậy, cũng có đồng dạng lo lắng, thu hoạch phụ thu sau gieo cải trắng cùng rau xanh, quá mấy ngày liền phải toàn bộ thu hồi tới, một bộ phận đặt ở hầm, đại bộ phận đều sẽ dùng để im dưa muối hoặc là làm thành rau khô, cũng chính là sợ đặt ở trong đất bị như vậy lãnh thời tiết đông lạnh hỏng rồi. Ở cây giống phía dưới mỗi cách đoạn thời gian liền rải một tầng phân. Cho, có thể hay không hữu dụng? Liễu Thanh Vân nhỏ giọng mà kiến nghị. Liễu Thanh Thanh huynh muội bốn người nghiêm túc mà suy xét, cuối cùng thương lượng quyết định, mặc kệ có hay không dùng, trước phải lên lại nói, dù sao phân cho đều có thể phóng tới đồng ruộng gia tăng độ phì, vậy sẽ không có làm hại. Chỉ là, như vậy là được sao? Liễu Thanh Thanh nhìn kia phản phất một thổi liền đoạn cây ăn quả miêu, phát hết ốc mà hồi tưởng. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới mùa đông đường cái hai bên xanh hóa, thụ, thân cây phía dưới dùng plastic bao thượng thật dày một tầng, cho nên, nàng có phải hay không cũng có thể làm như vậy, plastic nơi này không có, có thể dùng rơm rạ thay thế. Vì thế, Liễu Thanh Thanh đem nàng ý tưởng nói một lần, mấy người cảm thấy được không? Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người khích lệ nói không ngừng ra bên ngoài mạo, Liễu Thanh Vân liền hàm xúc đến nhiều, chỉ trong mắt ngẫu nhiên hiện lên Thanh Thanh. Ngươi thật là lợi hại quan mang. Vậy như vậy quyết định, hiện tại liền. Về nhà đào phân tro, hôm nay liền phải lên, đến nội cấp cây ăn quả trói rơm rạ sự tình, vậy phải chờ tới ngày mai hạ học sau. Làm lão đại Liễu Thanh Hoa đánh nhịp quyết định. Ta đây có thể hay không cũng tới hỗ trợ. Liễu Thanh Vân nói xong bổ sung nói, hiện giờ trong nhà cũng không có gì sự tình. Đương nhiên có thể, ngươi cũng có ra chủ ý. Lại nói, cũng không biết nhà của chúng ta xài hôi có đủ hay không, ngươi về nhà mang chút lại đây, ta tưởng hôi đôi đến càng hậu càng hữu dụng, liễu. Thanh Hoa nhưng thật ra thực không khách khí, theo sau lại thập phần hào phóng mà nói, chờ đến về sau này cây ăn quả kết trái cây, ngươi tùy tiện tới ăn,